960, chương thứ 96, khế ước nhân ngư. Mấy đứa nhỏ nhân tộc, không ngờ còn rất lợi hại, lúc này sẽ cho các ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của tổ mẫu bà nội ta. Hai tiểu cô nương này, luôn thích bày bối phận trước mặt đám người Từ Dương, rất nhanh đã dẫn tới cảm giác phản cảm của Từ Dương. Ta không thích cách nói chuyện của hai nha đầu thối này. Linh Giao, ngăn miệng các nàng lại cho ta. Từ Dương ra lệnh một tiếng, Linh Giao rất nhanh liền nhận được chỉ dẫn, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một vòng cong mỉm cười, đương nhiên cũng rõ ràng phải dùng thủ đoạn gì để áp chế hai tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy đồ đằng thiên kiếm đằng sau lưng Linh Giao đột nhiên hàng lâm, một đạo bản thể to lớn huyễn hóa thành hình thái nhỏ bé lấy ngàn để tính, không ngừng ngưng tụ trong hư không này. Một chiêu kiếm pháp này mọi người cũng không xa lạ gì. Đây cũng là thủ đoạn mà lúc trước Từ Dương thường dùng nhất, do kiếm đạo của Vân Vong Cơ kiếm tiên diễn hóa ra, đương nhiên cũng chuyển cho nha đầu Linh Giao này chỉ trong một sát na, kiếm quang đầy trời bỗng dưng rơi xuống, đến từng phương hướng điên cuồng tràn về hướng hai thiếu nữ cá này. Hiển nhiên, đối phương cũng không ý thức được đắc tội với đội ngũ Từ Dương sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, căn bản còn chưa chuẩn bị tốt sàng chiến đấu, cũng đã bị mưa kiếm phô thiên cái địa này đánh xuống hoàn toàn bao trùm. Không xong, tỷ tỷ, thực lực những người này cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ, cần phải nghĩ biện pháp thoát ly nơi này mới được. Trong đó có người tuổi hơi lớn, Ngư tỷ tỷ nhịn không được mở miệng. Cùng lúc đó, băng kiếm trong tay hai nha đầu này huyễn hóa ra, căn bản không thể ngăn cản uy lực kiếm đạo cường đại của Linh Giao áp chế, rất nhanh làm cho các nàng cảm nhận được áp lực khổng lồ trước nay chưa từng có. Không có cách nào, cứng rắn chống đỡ, nếu không thoát khỏi kiếm trận băng thuộc tính này, chỉ sợ hai người chúng ta ngay cả cơ hội tranh đoạt cũng không có. Hai nha đầu rất nhanh cũng nhìn thẳng tình cảnh trước mắt của mình, không dám do dự chút nào, lập tức triển khai toàn bộ hỏa lực, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể cá người của mình. Trên thân thể óng ánh, tỏa ra vô số lân phiến như thủy tinh. Mà những vảy này, không nghi ngờ gì chính là thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất của hai người Ngư tiểu tỷ tỷ này. Mỗi một lân phiến phóng xuất ra khí tức sinh mệnh vô cùng tinh xảo, hoàn mỹ che chở mỗi một vị trí thân thể bọn họ. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo kiếm quang bổ vào trên người bọn họ, cũng may có những vảy này che chở, để bọn họ có thể bảo toàn tính mạng, căn nguyên không bị hao tổn, tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu có thể bảo tồn. Nhưng cứ như vậy, bọn họ cũng không ý thức được, những kiếm mang hòa tan trên lân phiến của bọn họ, sau đó diễn hóa ra hiệu quả chiến đấu đáng sợ hơn. Khí tức băng xương thuộc tính vô cùng lạnh như băng nhanh chóng ngưng tụ, ở trên thân hai người bọn họ nhanh chóng bao trùm một đạo kết giới băng chi đặc thù thuộc về hiệu quả phong ấn cá nhân. Lại không biết, mỗi một đạo kiếm mang vừa mới bị quản lý đánh ra, tất cả đều ẩn chứa khí tức băng xương thuộc tính cường đại, sau khi kiếm quang hòa tan với lân giáp trên thân hai con nhân ngư này, khí tức băng thuộc tính bị hòa tan xuống, cũng theo đó bám vào mặt ngoài thân thể của bọn họ. Sau đó những lực lượng băng xương này dưới sự khống chế của tinh thần lực của Linh Giao nhanh chóng tập kết tại chỗ, hỏa địa làm nhàn, triệt để phong kín năng lực hành động của hai nha đầu này, càng thêm hoàn mỹ trấn áp tất cả khả năng phản kích của các nàng. Có thủ đoạn phong ấn mạnh mẽ như vậy, hai mỹ nhân ngư này triệt để mất đi năng lực hành động. Ha ha ha, thế nào? Trận chiến này có khiến hai con ếch ngồi đáy giếng không có mắt này mở rộng tầm mắt hay không? Thực lực của nhị đương gia chúng ta căn bản không phải thứ hai nha đầu thối các ngươi có thể tưởng tượng được. Đúng là một đám gia hỏa vô tri. Tên hề không nhịn được mở miệng chào phúng hai người cá này một phen. Lúc này hai nha đầu này đã giống như hai người cột băng gắt gao ngay tại chỗ, chỉ chừa ra một cái đầu lâu tinh xảo, lõa lộ ở bên ngoài lực lượng băng xương. Tất cả các vị trí từ cổ trở xuống đều bị băng xương này phong ấn trên mặt đất, không có mệnh lệnh của Linh Giao, hai người các nàng tuyệt khó có thể thoát khỏi phong ấn lực. Trước đó hai nha đầu này vẫn là một bộ tư thái cao cao tại thượng, nhưng trong nháy mắt, liền biến thành tù nhân của chiến đội Từ Dương Quang Vinh. Không có mệnh lệnh của Từ Dương, những người khác sẽ không dễ dàng hành động thiếu suy nghĩ. Lần này thấy hai chiến lợi phẩm này đã thành công vào tay, Từ Dương như cười như không quay đầu nhìn Lý Tượng bên cạnh một cái. Ta nhớ lần đầu tiên gặp ngươi ở quán bar, bên cạnh ngươi luôn có hoa theo liễu, đi theo mấy cô nương xinh đẹp, từ khi ngươi theo chúng ta xây dựng Quang Vinh chiến đội, hình như hứng thú này của ngươi cũng bị xóa bỏ một cách tự nhiên. Bây giờ chúng ta đã tới chiến trường Ma Long này, tiền đồ hỏa phúc chưa biết, ta cho ngươi một cơ hội phóng túng. Lý Trát, hai thiếu nữ này là của ngươi, từ hôm nay trở đi, các nàng chính là người hầu tùy thân phụng dưỡng trái phải, một là có chỗ ngươi không hài lòng, tùy ý xử trí là được. Nhớ kỹ lời ta, ngươi phải thời thời khắc nhắc nhở hai nha đầu này, chúng ta thân là nhân tộc, không còn là con giun dế ti tiện gì nữa, mà là muốn áp đảo thống trị thế giới phía trên vạn tộc quần tộc. Để cho những người này luôn mất tự tin vào bản thân, tự nhận mình là thượng đẳng, nhớ kỹ cho ta. Lý Tuấn thật đúng là không nghĩ tới, mọi người đi vào cuộc thử luyện ma long chiến trường này, đợt phúc lợi thứ nhất, Từ Dương thế mà lại phát cho mình. Thật tình không biết một mặt Từ Dương là cân nhắc đến một phần lễ vật đặc thù như vậy, có thể làm cho Lý Tượng cảm thấy thỏa mãn, mà một mặt khác hắn cũng muốn thông qua phương thức như vậy, tiến thêm một bước tăng lên lòng tự tin của Lý Tượng, để hắn tìm được vị trí riêng của mình trong đội ngũ. Từ Dương dụng tâm lương khổ, chỉ là muốn hắn hiểu được, làm đồng đội của mình, mỗi người trong đội ngũ đều vĩnh viễn không bị xem nhẹ, đây cũng chính là điều kiện cơ sở để cho đội tàu Vinh Quang có thể đi tới càng thêm cường đại hơn. Lý Trát cười hắc hắc, không ngừng trà sát hai tay, hắn nhất định phải thừa nhận một phần lễ vật Từ Dương tặng cho mình, tuyệt đối là vật dụng của Lý Tượng. Hơn nữa trước đó hắn kết giao với những nữ lang quán rượu kia, sao có thể so sánh với hai thiếu nữ nhân ngư hoàn mỹ đẹp này. Sao nào, lần này các ngươi đã nhìn thấy sự lợi hại của lão đại chúng ta chưa? Muốn cùng chiến đội Quang Vinh chúng ta kêu gào, đây đã là kết cục tốt nhất của các ngươi rồi. Đổi lại là người bên cạnh, chỉ sợ ngay cả cơ hội nói chuyện các ngươi cũng không có. Lý Tuấn đi tới trước mặt hai thiếu nữ đã bị băng phong này, dựa theo chỉ dẫn của Từ Dương, đưa ra một chỉ, chia ra đâm vào mi tâm hai nha đầu này, rất nhanh liền cường hành lấy ra một tia bổn nguyên linh hồn của bọn họ. Không biết, đây chính là phương thức ký kết khế ước chuyên thuộc về bộ tộc nhân ngư. Dù sao trước đó Từ Dương và đám người long khôn của mình đã từng chinh chiến với vô tận tháp nhỏ, ở trong thế giới ảo tưởng đỉnh cao nhất của vô tận chi tháp, đã từng giao tiếp với nhân ngư nhất tộc. Bởi vậy Từ Dương rất rõ ràng sinh mệnh thể tích của nhân ngư nhất tộc và đặc điểm riêng, chỉ cần thông qua phương thức như vậy, liền có thể cưỡng ép ký khế ước với phương diện đơn phương. 961, chương Mộ Ỷ Bảng Tê truyền thuyết cổ xưa. Sau khi Lý Kỳ nhận được một phần quà tặng từ Từ Dương, cả người gã đều có chút đắc ý vênh váo, cười ha ha không ngừng, rượu thô trong miệng thiếu chút nữa đã bị gã ăn vào bụng, tư thái tả ôm bên phải đúng là để cho đám người Quang Vinh chiến đội đồng loạt làm ra dáng vẻ khịt mũi coi thường đối với gã. Lão đại, người quen với Lý Trọc như vậy, gia hỏa này chỉ sợ sẽ chơi đùa mất chí hướng a. Tên hề không nhịn được mở miệng, trêu chọc một đợt. Từ Dương lại hừ lạnh một tiếng, hắn còn không có lá gan này, chỉ cần ta còn, Lý Tượng không nhắc lên nổi sóng gió gì, trước cho hắn một chút ngon ngọt đi, nếu hắn còn dám không cần huấn luyện thêm cho chúng ta, còn phải kéo chân sau của Quang Vinh chiến đội chúng ta, vậy ta phải cho hắn biết chút màu sắc. Một lần tiên lễ hậu binh này của Từ Dương, thật sự sợ tới mức Lý Tuấn run run. Lập tức khôi phục tư thái nghiêm chỉnh lúc đầu. Mang theo hai tiểu cô nương này đi tới trước mặt mọi người, Linh Giao búng tay một cái, nhẹ nhàng một động tác, liền giải trừ hoàn toàn lực phong ấn trên thân hai người cá này. Dù sao hai người bọn họ hiện tại đã trở thành con rối của Lý Tuấn, có Lý Tượng ở đó, tính mạng của hai nha đầu này đều đã bị khống chế chặt chẽ trong tay mọi người trong Quang Vinh chiến đội, không còn có thể gây ra sóng gió gì nữa. Trừ phi các nàng không muốn sống. Bởi vậy, gông cùm băng xương phong ấn trên người các nàng cũng không cần thiết, huống chi thực lực Linh Giao cường đại cỡ nào, băng xương này một khi bám vào trên người bọn họ quá lâu, chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thương tới bản nguyên bọn họ. Sau khi triệt hồi phong ấn lực, hai nha đầu như chút được gánh nặng, cảm giác băng lãnh trên người nhanh chóng được khôi phục, sau đó cũng không dám lỗ mãng, tất cả cung kính quỳ gối trước mặt Từ Dương. Dưới sự phân phó của Lý Tuấn, lần lượt chào hỏi mọi người trong Quang Vinh chiến đội. Được rồi, không cần khách khí như vậy. Về sau ngươi đi theo bên cạnh Lý Tượng chăm sóc hắn chu đáo đi, huynh đệ này của ta không có gì tật xấu, chỉ cần các ngươi thành tâm đối xử với hắn, hắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Từ Dương cho Lý Tượng một ánh mắt, trên thực tế cũng đang nhắc nhở tiểu tử này, bây giờ đã có hai người hầu hạ tuyệt mỹ như vậy bên cạnh, cũng không cần lại đi trêu hoa trò cỏ nữa. Chuyện này có liên quan tới ngươi, sau khi chúng ta tiến vào Ma Long chiến trường này, tiếng giống giận dữ của Long thập phần vang dội rốt cuộc là đến từ phía tây nơi nào. Ngoài ra, chúng ta còn cần biết có liên quan đến bí mật của Ma Long chiến trường cấp tím này. Hai thiếu nữ ngư đối với Từ Dương không còn do dự nữa, dù sao các nàng hiện tại đã có thể tính là thành viên trong một nửa Quang Vinh chiến đội, lập tức chia sẻ cho mọi người một đạo linh hồn chi niệm, đem tất cả tin tức trong không gian có liên quan chia sẻ cho tất cả mọi người của Quang Huyễn đội. Sau khi lấy được tin tức như vậy, bọn người Từ Dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, năm lão già trong nhóm trưởng lão Ma Long chiến đoàn lúc trước, chính là bởi vì thu được một loại bảo tàng nào đó trong chiến trường Ma Long mới thức tỉnh công pháp truyền thừa cường đại. Nếu hết thảy đều đúng như hai người các ngươi nói, như vậy điều này đại biểu cho di tích truyền thừa của Ma Long chiến trường bên trong hẳn là còn tồn tại. Hai thiếu nữ ngư lập tức gật đầu, đã là chủ nhân phân phó, hai người chúng ta cho dù mạo hiểm vẫn lạc, cũng nhất định sẽ hoàn thành mục tiêu. Từ Dương không nhịn được nhíu mày, ồ, chẳng lẽ mở ra lối vào đi thông tới bảo tàng chiến trường Ma Long này, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng sao? Ta nói ngươi theo huynh đệ ta, cũng không phải chỉ muốn các ngươi đi về chỗ chết như vậy, trước khi chuyện thành công, chúng ta nhất định sẽ che chở hai người các ngươi chu toàn, cứ việc dẫn đường là được. Nhưng mà rất nhanh, hai thiếu nữ cá kia đáp lại cho đám người Từ Dương, lại để cho mọi người chấn động. Nguyên lai, hai thiếu nữ này vừa mới tắm rửa linh trì, chính là thông đạo duy nhất thông hướng xuống chiến trường Ma Long bảo hộ con đường vào. Mọi người không làm nhiều do dự, lập tức dưới sự dẫn dắt của hai thiếu nữ ngư, lẻn vào chỗ sâu nhất phía dưới ao nước, cũng thuận theo cửa vào duy nhất này, vẫn là xuất phát đến chỗ phong ấn Ma Long bảo tàng. Toàn bộ quá trình cũng không xuất hiện tình huống nguy hiểm gì nhiều, khi mọi người lần nữa lộ đầu ra chỗ sâu nhất của ao này, liền phát hiện cảnh tượng chung quanh đã phát sinh một ít biến hóa long trời lở đất, không còn là dáng vẻ vừa mới tới đây. Ôi trời ơi, trong này rõ ràng ẩn giấu nhiều hài cốt như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vị tỷ tỷ trong đám thiếu nữ nhân ngư kia mở miệng, các hạ có chỗ không biết, chiến trường Ma Long này vốn cũng không phải là không gian phong ấn, mà là ở thời đại năm trước, đại lục Ly Châu vừa mới thành hình, chính là bảo tàng làm cho vô số hải tặc chạy tới như vụ. Nghe nói, đã từng có một cường giả đứng đầu vực ngoại đến từ tận cùng hoang vu, vẫn lạc ở bên trong Ma Long đảo, mà Ma Long cái thế không ai bì nổi trên đảo chính là sủng vật của cường giả vực ngoại kia, để lại công pháp tuyệt đỉnh có liên quan đến cường giả vực ngoại kia. Ai có thể thành công đăng nhập thí luyện của tòa đảo nhỏ kia thì sẽ có tư cách trở thành người kế thừa công pháp chủ nhân của Ma Long. Sau khi tin tức kia truyền đến toàn bộ đại lục Mục Châu, vô số cường giả tổ kiến các đoàn đội đi theo đường biển, chỉ vì có thể ở trong cuộc tranh đoạt này có thu hoạch. Chuyện xảy ra sau đó các ngươi có thể tưởng tượng được, Ma Long kia căn bản không phải người bình thường có thể chống lại, cơ hồ tất cả cường giả dám đánh chủ nghĩa Ma Long đảo này, cuối cùng tất cả đều vẫn lạc ở đây. Thẳng đến sau này, một chiến đội tên là Trân Châu Màu Đen, điều khiển một chiếc chiến thuyền màu đen, dọc theo di tích người trước lưu lại truy tìm đến địa phương này, cuối cùng thành công đăng nhập Ma Long đảo. Cũng coi như là tồn tại duy nhất trong vô số năm qua còn sống rời khỏi hòn đảo kia. Từ đó về sau, tại phía tây toàn bộ đại lục Hôi Châu, liền quật khởi lên một cỗ thế lực chiến đoàn Ma Long này. Nghe nói, lúc đó toàn bộ chiến đội Trân Châu Màu Đen tổng cộng có hơn 20 người, cuối cùng từ Ma Long đảo còn sống rời đi chỉ còn 5 người. Mà 5 người kia, chính là 5 người nắm trong tay 5 đại cường giả đỉnh cấp của Ma Long chiến đoàn hiện tại, cũng là người sáng lập ra toàn bộ Ma Long chiến đoàn. Nhân ngư thiếu nữ một phen giải thích, triệt để giải khai nghi vấn trong lòng đám người quang vinh chiến đội, nhưng rất nhanh, Phổ Lãng Hợp liền không nhịn được mở miệng đề xuất nghi vấn của mình. Chúng ta biết lời ngươi nói cũng không có dấu giếm thành phần, nhưng dựa theo lời ngươi nói, Ma Long đảo này sớm ở đại lục này vừa mới sinh ra mấy vạn năm trước đã tồn tại, mà truyền thuyết này cũng đã lưu truyền 10 vạn năm, Ma Long chiến đoàn thành lập nhiều nói cũng không đến ngàn năm. Kể từ đó, thời gian năm đại trưởng lão sáng tạo ra chiến đoàn Ma Long chiến đoàn tựa hồ cùng truyền thuyết Ma Long đảo này truyền lưu căn bản không cùng một niên đại. Chẳng lẽ truyền thuyết hòn đảo này lưu truyền mấy vạn năm đều không có người thành công sao? Nhiều năm như vậy cũng không ai có thể thành công thần tích, dựa vào cái gì tạo ra kỳ tích cho năm lão giả sáng tạo ra chiến đoàn Ma Long kia? Nghi vấn này của Phổ Lãng Tuyên đưa ra, rất nhanh liền được đoàn đội tán thành, mọi người tựa hồ cũng đang xoắn suýt vấn đề này, nhưng mà nhân ngư thiếu nữ đồng dạng cũng giải thích rõ ràng. 962, chương 2 Ma Long đảo, đó là vì, đại lục lúc ban đầu thành hình, những hải tặc đến đây thực lực quá mức tàn yếu, cùng Ma Long kia căn bản không cùng một cấp bậc. Rất nhiều người thậm chí còn chưa thoát ly khỏi hải vực Ma Long đảo, đã bị Ma Long gào thét chấn đức hoàn toàn vẫn lạc. Bởi vậy, chung quanh Ma Long chi hải ẩn giấu vô cùng vô tận hài cốt nhân tộc. Sau đó, Ma Long chi hải tựa hồ đã thành địa phương khiến người ta ngửi thấy gió sợ chết, dần dần cũng không có bao nhiêu người dám đến lang bạt cảnh này. Cho đến hậu thế, trong phạm vi 4 lĩnh vực lớn của đại lục Ly Châu, hệ thống tu hành không ngừng sinh sôi và hoàn thiện, xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả đứng đầu nhân tộc. Thậm chí không thiếu một ít nhân vật đỉnh cấp linh lực cấp tím, đội ôm đoàn người đến đây thăm dò, lúc này mới dần dần ở kỷ nguyên mấy ngàn năm trước, để Ma Long đảo một lần nữa tràn vào thế giới của mọi người. Đồng thời thành quả mọi người đạt được cũng càng ngày càng rõ ràng, tuy nói không đạt được cái gì, nhưng lại có càng ngày càng nhiều người có thể bảo vệ tính mạng của mình, thành công trở lại chủ đại lục. Cũng chính là ở kỷ nguyên đó, chiến đoàn Ma Long màu đen sáng lập ra đội ngũ Trân Châu màu đen sáng tạo kỳ tích, không những thành công xông vào Ma Long đảo, hơn nữa còn đạt được truyền thừa cường đại làm cho toàn bộ Tây vực thế nhân kinh thán, mà loại lực lượng bọn họ thu được kia cũng đã trở thành vốn liếng lớn nhất để toàn bộ Tây vực an thân lập nghiệp. Đám người Từ Dương đều ngưng trọng gật đầu liên tục, nghe được một phen giải đọc như vậy, mọi người đều tràn đầy tò mò và dục vọng thăm dò mãnh liệt Ma Long đảo này. Dựa theo cách nói này, có lẽ bây giờ hệ thống tu hành công pháp linh lực thịnh hành ở toàn bộ Tây vực, rất có thể cũng là truyền thừa của Ma Long đảo lưu lại làm nguồn gốc. Dưới ý nghĩ khu động này, mỗi người Từ Dương quang vinh đội cũng không cách nào an phận được, từng người đều đã khẩn cấp muốn tiến về Ma Long đảo. Chỉ là trước khi xuất phát, mọi người rất nhanh liền ý thức được một vấn đề, trang bị ra biển sử dụng đi đâu làm. Nhưng mà rất nhanh, Nhân Ngư tỉ muội lại một lần nữa mang đến kinh hỉ cho đoàn đội, lúc trước ta cùng muội muội đi tới lục địa bên này, phát hiện thời điểm linh trì kia, đã tìm được di tích lưu lại trước kia của chân châu màu đen. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của hai nha đầu này, đoàn đội từ Dương bảy người phát hiện một chiếc chiến thuyền màu đen vô cùng tinh xảo ở biên giới Ma Long Chi Hải. Sở dĩ lấy danh nghĩa của chiến đoàn là vì trên chiếc thuyền này có không ít vũ khí linh lực tiên tiến. Oa, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, mấy ngàn năm trước ở thời đại đó, không thể tưởng được chiến đội chân châu màu đen có thể làm ra vũ khí tiên tiến như vậy, coi như là niên đại này, đoàn đội của vợ chồng ta cũng xưa nay không có được chiến thuyền bố trí như vậy, thật sự là khó tin. Vợ chồng Phổ Lãng Liễn quả thực rung động đến cực điểm, cũng hưng phấn đến trình độ không có tác dụng bổ sung. Hai người này trời sinh chính là hạt giống của hải tặc, hướng tới tự do cùng mạo hiểm, sau khi nhìn thấy loại trang bị khiến người ta kinh diễm này, bọn họ không có cách nào tiếp tục duy trì bình tĩnh. Từ Dương đương nhiên cũng nhìn ra sự hưng phấn của vợ chồng này, quyết đoán đem chiến thuyền chân châu màu đen này tặng cho hai người bọn họ làm chiến lợi phẩm. Sau khi nghe được Từ Dương an bài như vậy, vợ chồng Phổ Lãng Lang kích động lại bắt đầu ở trước mặt mọi người bắt đầu ân ái, đoàn đội trên thực tế mọi người một trận đau đầu. Được rồi, ta nói hai người các ngươi kích động cái gì? Chiếc thuyền này là chúng ta dùng để tiến về Ma Long đảo, thực lực của Ma Long kia các ngươi cũng không phải là chưa từng thấy, nếu thật sự dựa vào nó đến Ma Long đảo mà nói, đến cùng có thể chống đỡ được sức mạnh của Ma Long hay không, còn sống trở về hắn đều là một ẩn số. Cổ cha dùng loại phương thức dội nước lạnh này, rất nhanh dập tắt tâm tình kích động của vợ chồng hai người, cũng đình chỉ hành động ân ái của hai người. Bất quá mặc dù nói như vậy, có thể có được một chiếc chiến thuyền đỉnh cấp to lớn như vậy, cho dù không cách nào mang hắn trở về chủ đại lục, vẻn vẹn chỉ là lái xe một phen cũng coi như là không uổng chuyến đi này. Mang theo kích động như vậy, Từ Dương Quang Vinh đội bảy người cùng hai thiếu nữ Nhân Ngư có tướng mạo tinh xảo, cùng nhau đăng nhập thuyền chân châu màu đen, chỉ là một khắc mọi người chạm đến khoang chính của chiến thuyền. Một đạo kết giới ẩn tàng đặc thù tản ra vầng sáng màu tím đột nhiên bị kích hoạt, không hề nghi ngờ chiếc chiến thuyền này đã bị năm lão già kia lợi dụng thủ đoạn đặc thù phong ấn, không có lực lượng của bọn họ giải trừ đạo phong ấn này, không ai có thể mở chiếc thuyền này ra. Ngoá nó, sẽ không lăn lộn một vòng lớn, rơi vào kết cục vui vẻ chứ. Lại bị thiết lập xuống phong ấn của mình, nghĩ đến cũng tất nhiên là năm người mạnh nhất đoàn trưởng lão liên hợp ra tay thiết kế ra thủ bút cường đại, nếu không giải được đạo phong ấn này, không thể khống chế được chiếc chiến thuyền này. Chỉ sợ chúng ta khả năng phải bơi đến trên Ma Long đảo rồi. Cổ Khâu vẻ mặt tuyệt vọng vỗ vỗ cái bụng lớn của mình, cảm khái một đợt. Nhưng mà đúng lúc này, Từ Dương lại cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ đi tới trước mặt tất cả mọi người trong đoàn đội, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía kết giới này, sau đó trực tiếp nhẹ nhàng đưa tay, lòng bàn tay của mình bám vào mặt ngoài kết giới này. Trong tích tắc này, dưới chân Từ Dương huyễn hóa ra kỳ môn đại trận quỷ cốc, sáu đạo khí xoáy trong cơ thể đồng thời mở ra, nguyên thủy khí tức cường đại bộc phát, giúp mọi người hiện ra một điểm cường đại của hệ thống công pháp nguyên thủy này. Quả thật là đoạt thiên địa tạo hóa có thể sáng tạo ra quá nhiều thần tích không thể tưởng tượng nổi, không hề nghi ngờ, quỷ cốc kỳ môn đại trận trước mắt vừa mở, Từ Dương rõ ràng là tiến hành thay đổi hướng phong ấn này. Vốn phong ấn này là do mấy lão đầu tử kia dùng để trấn áp khoang thuyền chính của thuyền Hắc Chân, bởi vì trong khoang chính có điều động hệ thống khống chế toàn bộ tài nguyên màu đen của thuyền Chân Châu, tất cả đều ở bên trong khoang lái. Nếu như không mở được phong ấn này, có thể nói cái này cùng một chiếc thuyền trống không không có gì khác biệt. Từ Dương rất rõ ràng, loại cường độ phong ấn cấp tím này, một khi cưỡng ép mở ra, dẫn đến sóng lực lượng sẽ dẫn đến một bước phá hủy chiếc thuyền này, hơn nữa ngũ đại trưởng lão ở phương diện trưởng lão cũng sẽ lập tức phát hiện, ngược lại sẽ để cho mục đích của đám người mình sớm bại lộ. Bởi vậy dưới loại tình huống này, thì triển quỷ cốc kỳ môn đại trận, đem phong ấn này phong tỏa mục tiêu tiến hành rời đi, không thể nghi ngờ là quyết sách tốt nhất. Mọi người nhìn thấy Từ Dương tự mình làm mẫu quỷ phủ thần công kỳ môn đại trận này sau đó hoàn toàn há hốc mồm, mỗi người hít sâu một hơi. Thậm chí có chút không dám tin tưởng một màn này lại là sự thật. Trời ạ, lão đại, người có thủ đoạn như vậy, chẳng phải là tất cả cấm chế phong ấn trong thiên hạ này đều không có ý nghĩa gì với ngươi sao? Đám thằng hề này thật sự không phải đang vuốt mông ngựa, bởi vì thao tác một lần này của Từ Dương đã vượt qua cực hạn nhận thức của hắn. 963, tiết kiệm 36 thiên nhật hoán địa. Phải biết, thằng hề này được coi là người có sức tưởng tượng phong phú nhất trong đoàn đội, hắn tự xưng có thể đùa bỡn chúng sinh, duy chỉ có sau khi gặp Từ Dương, như là gặp được người trên người trong thiên ngoại thiên, không dám khoa trương trước mặt Từ Dương nữa, bởi vì thằng hề rất nhanh phát hiện ra, mình định nghĩa cực hạn nhận thức trong đó, tất cả đều không bao gồm Từ Dương. Gia hỏa này chỉ sợ đã đạt tới trình độ không giống người rồi. Từ Dương nghe được câu nói thằng hề này, lại cười lắc đầu, nếu như nói trên thế giới này còn có một loại phong ấn là dựa vào kỳ môn quỷ cốc đại chiến của ta không cách nào phá giải, đó chính là phong ấn do Từ Dương ta tự mình thiết lập ra. Mọi người cắt một tiếng, vì Từ Dương con trai này cường hành trang phục sằng bậy mà khịt mũi. Đương nhiên, tất cả mọi người đều hiểu rõ, lời này của Từ Dương là thật, bất quá hắn luôn luôn cao lãnh, đột nhiên cường thế trêu chọc một trận, cho người ta một loại cảm giác rất xấu hổ rất đột ngột, lúc này mới nhận được tiếng oán trách của mọi người. Qua tay hắn, đạo cường độ của đạo phong ấn cấp tím trước mắt hoàn toàn mất đi ý nghĩa tồn tại, nhẹ nhàng đẩy ra cửa khoang thuyền trân châu màu đen chỉ huy, mỗi người đều ngửi được một cỗ khí tức tràn đầy thời gian bụi bặm. Đó là loại cảm giác sau khi trải qua vô số năm lắng đọng mới có thể có được. Các ngươi có cảm giác đặc thù nào không? Nơi này tựa hồ cùng khoang thuyền bình thường châu hải dùng có sự khác biệt rất lớn. Vợ chồng Phổ Lãng liên quanh năm du tẩu ra hải ngoại, đối với đội thuyền này có thể nói là rõ như lòng bàn tay, dù sao đây cũng là bát cơm xem như bọn họ dựa vào sinh tồn trông coi nhà cửa, đủ loại khí giới trên thuyền, bọn họ chỉ nháy mắt liền có thể nhìn thấu tất cả bí mật của hắn. Nhưng mà từ sau khi thừa nhận hạt trân châu màu đen này, vợ chồng Phổ Lãng biệt triệt để biến thành tồn tại như người câm, căn bản không thể đánh giá đối với chiến thuyền cổ xưa mà vô cùng cường đại này. Bởi vì bọn họ phát hiện, bằng vào tri thức dự trữ trước mắt của họ, căn bản nhìn không ra bí mật trên viên trân châu màu đen này là chín châu một sợi. Từ Dương nhẹ nhàng mở miệng, phán đoán của hai người các ngươi cũng không sai, mặt ngoài chiếc thuyền này nhìn qua là một chiếc thuyền, trên thực tế lại là một không gian độc lập có thể di động. Nếu phán đoán của ta không sai, mỗi một cái cơ quan đối ứng chỉ huy khoang thuyền này có lẽ đều có thể mở ra một không gian tương đối độc lập, diện tích trân châu màu đen này chân thực có thể dùng, chỉ sợ là trên ngoại quan chiếc thuyền này hơn trăm lần. Thoạt nhìn, chiếc thuyền này vẻn vẹn chỉ có thể chịu được mấy chục người, trên thực tế, bọn họ cơ hồ là vận chuyển một tòa thành bang nhỏ đến trên biển. Nghe được phán đoán của Từ Dương, mọi người càng trở nên nóng lòng muốn thử. Lão đại, nói như vậy, trân châu màu đen này tuyệt đối là một bảo tàng hiếm có. Cho dù trên đó không có bảo bối gì, có thể thu nhập thành thị di động trên biển này vào trong túi, cũng coi như không uổng chuyến đi này. Vợ chồng Phổ Lãng liễn đặc biệt kích động, bởi vì chiếc thuyền này đã được Từ Dương ban cho bọn họ. Có thể đạt được một chiếc thành thị trên biển như vậy, không hề nghi ngờ đối với hành động tiếp theo của bọn họ sẽ cung cấp thuận lợi rất lớn. Càng làm cho bọn họ hưng phấn chính là, có một thành thị phiên bản nhỏ như vậy trên biển, làm chiến thuyền trung tâm của bọn họ, ngày sau cho dù gặp phải đội ngũ hải tặc khác, cho dù người ta có mấy chục chiếc chiến thuyền quy mô cũng không sợ hãi chút nào. Bởi vì không ai có thể biết, trong thuyền trân châu màu đen, một hơi có thể xuất hiện bao nhiêu thủy thủ hải tặc, có lẽ là mấy chục tên, có lẽ là mấy trăm tên, có lẽ là mấy ngàn tên. Được rồi, chúng ta đều biết chiếc thuyền này là tài sản riêng của vợ chồng các ngươi, được chưa, thuyền ngược lại có thể cho các ngươi, những kỳ chân dị bảo giấu ở trên thuyền này phải chia đều cho mọi người rồi. Lần này cổ cha rõ ràng là nhân đức, tuy nói hắn giao tình giữa toàn bộ đoàn đội và vợ chồng Phổ Lãng tích là sâu nhất, nhưng hôm nay lên thuyền, tóm lại không có khả năng đem tất cả vật chất đều phân phối cho một thành viên của đoàn đội nào đó. Điều này ở trong bất cứ một đoàn đội nào cũng không thể thực hiện được. Mặc dù vợ chồng Phổ Lãng Tạc đã chiếm được quyền sở hữu tòa thành thị trên biển trân châu màu đen này, cũng không có nghĩa là vật tư trên đó cũng đều có thể để cho hai người chiếm làm của riêng. Đương nhiên, Từ Dương càng không có khả năng để cho vấn đề vật tư ảnh hưởng đến toàn bộ chiến đội Quang Vinh, lập tức Trương La khởi động tất cả mọi người mở ra không gian ẩn giấu của tất cả trân châu hào màu đen, thanh lý những thứ còn sót lại trên biển này. Ông trời ơi, các người mau nhìn, trên bảng điều khiển của lão đại, lại có hơn 80 cái nút, rốt cuộc nên khống chế như thế nào đây? Đây đúng là làm khó ta rồi. Cổ Khâu vẻ mặt ngơ ngác nhìn tấm khống chế này, hắn mặc dù không giống vợ chồng Phổ Lãng thích quanh năm ngâm mình trên biển, nhưng kiến thức rộng rãi của hắn đối với các phương diện tri thức đều có đọc lướt qua. Nhưng mà lần này, hắn lại thúc thủ vô sách đối với vấn đề điều khiển thuyền trân châu màu đen trước mắt, ngay cả người lãnh đạo chuyên nghiệp nhất của vợ chồng Phổ Lãng thung lũng, cũng một mặt bối rối, nửa ngày cũng không ra một chủ ý nào. Ai ra, ta nói các ngươi thật sự là đầu gỗ. Nút đều ở chỗ này ấn xuống không phải xong việc sao? Lý Tuấn cũng sảng khoái, tiến đến dùng phương thức thô bạo đơn giản nhất giải quyết vấn đề cho mọi người. Ba ba ba, chỉ thấy hắn tiến đến gần chỉ nhấn loạn một cái, cơ hồ là nhấn tất cả nút trên bản này một lần. Theo sát, toàn bộ thành thị trên biển trân châu màu đen bắt đầu điên cuồng sao động lên, khí tức ba động cường đại không gì sánh được không ngừng lan tràn ra chung quanh. Trong chốc lát, toàn bộ xung quanh chỉ huy khoang thuyền vang lên đủ loại âm thanh máy móc chuyển động. Bất quá trong một sát na, Từ Dương bản thân đồng thời cảm giác được trước mắt tối đen, lúc mọi người khôi phục ngũ giác linh thức, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt triệt để phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vốn chỉ là một khoang thuyền chỉ huy mấy trăm mét vuông, trong nháy mắt vậy mà biến thành một không gian thành bang thập phần hùng vĩ. Ôi trời ơi, Lão đại, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Cái này cùng một thành bang vận chuyển đến cơ hồ không có gì khác nhau. Thì ra là thế, nếu ta phán đoán không sai, hạch tâm trong chân châu màu đen này hẳn là ẩn giấu một pháp trận thập phần cổ lão mà cường đại. Không gian nội thành thị đều là do lực lượng pháp trận để biên chế thực hiện, đồng thời trộn lẫn hư không pháp tắc trình độ nhất định mới có thể thực hiện hành động vĩ đại như vậy. Mấy ngàn năm trước có người như vậy thủ bút, nhất định là đến từ vực ngoại cường giả hoang vu cuối cùng. Nếu không, bằng vào hệ thống văn minh đại lục Ly Châu, cho dù hiện tại muốn chế tạo ra không gian pháp trận tinh vi như vậy, cũng cần mấy chục năm thời gian. Nghe được Từ Dương nói như vậy, giá trị kích động trong lòng vợ chồng Phổ Lãng Bè càng tăng lên một bậc, càng phát giác vợ chồng mình lần này thật sự là bảo bối chạy trốn tới khiến người ta kích động nhất. Không biết, sau khi vòng qua một vòng lớn trên chân châu màu đen, đám người rốt cuộc phát hiện giá trị bản thể chiếc thuyền này trên thực tế là một khoản nhỏ không đáng kể nhất trong bảo tàng vô tận này. 964, Trương Luyến Tứ Tứ thu hoạch đầy ắp, người đầu tiên có thu hoạch chính là Cổ Lâm, có lẽ là vì quanh năm thu thập tình báo dò xét bí mật, hắn có thói quen cất giữ kho báu thế nào, phong cách và phong cách rõ như lòng bàn tay, cũng là toàn bộ đoàn đội, bao gồm cả Từ Dương ở trong trận pháp di động thành bang trên biển này tìm được người có bảo tàng giá trị. Phát đạt rồi, lão đại, các ngươi mau đến xem đây là cái gì, Cổ Xiển gầm lên giận dữ, hầu như là kích động không gì sánh được trong lòng, đều theo tiếng gầm điên cuồng này bộc phát ra. Đám người Từ Dương nhao nhao tiến tới phụ cận, lúc này mới phát hiện trong một gian mật thất bị Cổ Lộc phát hiện, tràn đầy đủ loại cơ quan, mà trong đó hầu như hàng trăm hàng ngàn hộp gỗ nhỏ, phong tồn thình lình chính là các loại công pháp tu luyện lưu truyền ở mấy ngàn năm trước ở Đại Lục Lương Châu. Ông trời của ta, hơn 1.000 loại công pháp dự trữ, chuyện này thật không thể tin nổi, tên béo lần này ngươi phát tài rồi. Không chỉ như vậy, trong này tựa hồ còn có một bộ hệ thống tình báo hoàn chỉnh, chuyên môn vận hành trên biển, có thể trong thời gian ngắn nhất triệu tập tất cả thế lực phân tán chung quanh hải vực. Cổ cha vừa nói xong, hắn cực nhanh cầm những trang bị này lên, lập tức biểu diễn cho đám người Từ Dương. Nếu phán đoán của ta không sai, đây hẳn là phương thức truyền thuyết cường đại nhất mạch mà thần bí nhất ở Đại Lục Ly Châu trong truyền thuyết, tên là Thiên Không Chi Nhãn. Không thể tưởng được vậy mà bị giấu ở trong hạt chân châu màu đen này. Thiên Không Chi Nhãn này, nói trắng ra cũng là căn cứ vào một loại phương thức giao lưu trên hệ thống tu luyện công pháp, có thể cách xa ngoài ngàn vạn dặm đem hai người tinh thần lực liên thông với nhau tiến hành câu thông, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, khu vực Thiên Không Chi Nhãn bao trùm cơ hồ là không có cực hạn. Nghe được một phen thuyết pháp của Cổ Vũ, đám người Từ Dương đều kích động không thể tự làm được. Phải biết, trước mắt hệ thống văn minh ở Đại Lục Tạc Châu xem, thông tin nhiều hơn vẫn là dùng những phương thức truyền tin binh bổ câu, thám báo tương đối nguyên thủy này. Mà Thiên Không Chi Nhãn này xuất phát từ tận cùng vực ngoại đại lục hoang vu, trên thực tế cũng có thể làm được câu thông tinh thần tuyệt đối bỏ qua khoảng cách, nếu có thể bồi dưỡng ra một đám thám báo quân đoàn đỉnh cấp nắm giữ Thiên Không Chi Nhãn vô cùng tinh vi, đối với việc ngày sau Từ Dương phát triển quang chiến đội, thế lực tiếp theo không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp tương đối lớn. Từ Dương hiểu rất rõ, bất kể là niên đại nào, phương diện thông tin giao lưu đều là quan trọng nhất. Nói cách khác, hai bên giao chiến với bên nào có thể nắm giữ số liệu tin tức trước một bước, đối với tiết tấu khống chế toàn bộ cục diện chiến trường đều có ưu thế tương đối lớn. Không hề nghi ngờ, hệ thống thông tin trên bầu trời phát hiện, đám người Từ Dương xem ra giá trị còn cao hơn nhiều so với một chiếc chân châu màu đen này. Bởi vì sức ảnh hưởng của nó là bao trùm lên toàn bộ đại lục Hoa Châu. Rất tốt, Cổ cha nghe lệnh, Cổ Lâm vừa thấy Từ Dương lão đại đột nhiên nghiêm túc lên, cũng thu hồi tư thế trên mặt chơi đùa, lập tức quỳ một gối xuống. Vô cùng ngưng trọng nhìn Từ Dương, xin lão đại phân phó. Từ hôm nay, hệ thống thông tin trên bầu trời này giao cho ngươi tự mình quản lý, đây cũng là một trong những cơ mật tối cao của Vinh Quang chiến đội chúng ta, để ngày sau, lãnh thổ chúng ta mở rộng không ngừng tăng lớn, thủ hạ dưới trướng càng ngày càng nhiều, hệ thống con mắt trên bầu trời sẽ vì chúng ta mà thành lập một tập đoàn thế lực khổng lồ trong thời gian ngắn nhất, mang đến lợi ích tương đối lớn. Không phải người tuyệt đối có thể tin tưởng, nhất định không được truyền ra ngoài. Chỉ cần một mực nắm giữ hệ thống thông tin này, sau Vinh Quang chiến đội chúng ta, nhìn khắp đại lục cũng không còn đối thủ. Cổ Uế đương nhiên hiểu rõ một phần như vậy ý vị thế nào, chính hắn càng không nghĩ tới, chính vì có một phần tặng cho Từ Dương, Cổ cha trưởng thành mấy năm sau đó đến vị trí hắn cũng không dám nghĩ, toàn bộ nhờ vào con mắt trên bầu trời này, thành toàn cho Vinh Quang sau này của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là trên chân châu màu đen, Từ Dương Quang Vinh đội phát hiện một trong bí mật trọng yếu nhất. Những bảo tàng như Kim Sơn Ngân Sơn nhiều không kể xiết, bởi vì nơi này căn bản chính là bảo khố duy nhất của toàn bộ Ma Long chiến đoàn. Tất cả tài nguyên chân quý nhất có được dưới trướng đoàn chiến đấu đều bị ẩn giấu phong ấn ở trên con thuyền chân châu màu đen này. Những lão gia hỏa kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, phong ấn cấp tím đủ cường đại, bị chiến đội từ Dương Quang Vinh hoàn toàn không nhìn thấy, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở ra chiến trường ma long cấp tím, mặc kệ bảy người từ Dương muốn làm gì thì làm ở đây. Trải qua trọn vẹn một ngày một đêm lục soát tìm kiếm, đoàn đội từ Dương cuối cùng kiểm tra qua hơn 80 thành thị trên biển này một lần, tất cả đồ vật có thể mang đi toàn bộ, truyền thừa trọng yếu nhất cũng bị đoàn đội từ Dương phân chia sạch sẽ. Trong đó mỗi người đều đạt được một thực vật truyền thừa có giá trị tương đối trọng yếu nhất, dùng để tăng lên sức chiến đấu tổng hợp của bọn họ. Thằng Hề đạt được một loại minh văn tương tự nguyền rủa, sau khi tu luyện có thể khiến hắn huyễn hóa ra bản thể phân thân, có được lực lượng nguyền rủa trình độ nhất định gia trì, cường hóa tác dụng của bàn tay nhỏ bé trên chiến trường. Hầu như hôm nay hắn đã từ một nghệ thuật gia chơi đùa chúng sinh, độ qua đã thành một cái bách chiến độc nguyên có thể phóng thích văn nghệ. Chỉ cần trêu chọc hắn, chỉ dựa vào một mình thằng Hề, liền có thể làm cho trăm vạn hùng binh trong thời gian cực ngắn hoàn toàn tan vỡ. Tác dụng như vậy, người bên ngoài căn bản là khó có thể tưởng tượng, coi như là dùng một cường giả đẳng cấp linh lực từ cấp đỉnh cấp Tây vực trao đổi, Từ Dương cũng căn bản sẽ không cân nhắc bất luận cái gì. Bởi vì bỏ qua tình nghĩa huynh đệ giữa bọn họ, bây giờ giá trị chiến trường của thằng Hề, hầu như phóng tầm mắt toàn bộ Tây vực đại lục, đều không có bất luận kẻ nào có thể so sánh. Thu hoạch lớn nhất của vợ chồng Phổ Lãng đảm nhiệm vô tận tài phú tiềm tàng nơi này. Bởi vì đối với một đội hải tặc thành thục mà nói, tiền tài không thể nghi ngờ là căn nguyên hữu hiệu nhất của một đoàn người. Nắm giữ những núi vàng núi bạc này, vợ chồng Phổ Lãng thề, nhất định phải đem toàn bộ đoàn đội tặc trong đại lục san hô thống nhất đến dưới trướng mình, trở thành một mũi quân sinh lực khổng lồ nhất của đội ngũ Vinh Quang. Gia hỏa Lý Kiệt này ngược lại có chút vận khí, đáng nhắc tới là, hắn phát hiện bản thân mình món chí bảo này là vì hai thiếu nữ nhân ngư tuyệt mỹ bên cạnh, trong lúc vô tình bị thứ giống như cục đá này vấp ngã, lúc này mới hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, mà cục đá này ném ra khỏi vỏ ngoài, rõ ràng để một chiếc nhẫn cực kỳ sáng chói đồ đằng khô lâu màu bạc. Khi Lý Tượng thử mang một chiếc nhẫn này đeo vào trên ngón giữa của mình, hắn vậy mà cảm nhận được khí tức vong linh trên biển vô cùng cường đại, triệu hồi ra đồ đằng vong linh trên biển, có thể phóng ra vô cùng vô tận chiến sĩ vong linh. Một loại truyền thừa mang theo tín ngưỡng khí tức như vậy, làm cho tác dụng của Lý Tuấn ở trong đoàn đội cũng biến thành 10 phần trọng yếu. Cứ như vậy, đoàn đội từ Dương Quang là hoàn toàn chiếm được tất cả bảo tàng có giá trị của Trân Châu Hào màu đen, bây giờ triệt để thoát thai hoán cốt một lần, coi như bọn họ buông tha cho việc chinh phục Ma Long Đảo, trước mắt những thu hoạch này cũng đủ cho bọn họ ngạo thị toàn bộ Tây vực. Lý Tuấn khống chế vong linh, thằng Hề khống chế nguyền rủa, Cổ Nhạn trưởng quản tình báo mắt trên bầu trời, vợ chồng Phổ Lãng trưởng quản vô tận tài phú. Như vậy bố trí của năm đại thành viên Quang Vinh đội cùng với tác dụng chồng lên nhau, thử hỏi chiến đội Quang Vinh hôm nay đưa mắt nhìn toàn bộ khu vực, làm sao có thể tìm được đối thủ. Đương nhiên, mặc kệ bọn họ đạt được tăng lên như thế nào, linh hồn của toàn bộ đội ngũ còn phải là Từ Dương và Linh Giao, bởi vì bọn họ vĩnh viễn là hai người có thực lực cường đại nhất, cũng là hai đùi của toàn bộ Quang Vinh chiến đội kiên cố nhất. 965, động lực thứ 55 mới. Trong không gian thành thị trên biển này, mỗi người từ Dương Quang Vinh chiến đội đều thu hoạch tương đối khá, đạt được chiến lợi phẩm ưa thích nhất của mình. Có thể nói, Quang Vinh chiến đội của Từ Dương đã ở trên kết quả này, hoàn toàn kế thừa toàn bộ nội tình của toàn bộ chiến đoàn Ma Long. Phải biết rằng, thành chủ thành thị giấu đủ loại báu vật trên biển Trân Châu màu đen này, chính là chiến lợi phẩm trong phạm vi ngàn năm của toàn bộ Quang Vinh chiến đoàn, tất cả đều bị người của Từ Dương cướp sạch không còn gì. Nếu như mấy lão già kia biết được sự thật về chiến đoàn Ma Long, đoán chừng mấy người bọn họ sẽ phát điên lên mất. Nhưng chuyện này có thể trách ai đây? Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chấp pháp trưởng lão kia, muốn mượn cơ hội cho đám người từ Dương Quang Vinh chiến đội vướng chân, kết quả cuối cùng lại bồi thường cho phu nhân lại binh lính. Một khi để cho năm đại trưởng lão mạnh nhất của trưởng lão biết chuyện này, chỉ sợ chấp pháp trưởng lão vài phút nữa sẽ bị năm lão ra hỏa lai lịch thần bí kia bầm thây vạn đoạn. Dù sao, năm người kia thực lực mạnh mẽ cỡ nào, đều là năm đó tại Ma Long Đảo còn sống trở về đỉnh cấp nhân vật. Muốn xử trí chấp pháp trưởng lão kia, bất quá chính là thời gian bấm ngón tay khẽ động miệng mà thôi. Đương nhiên, kết cục của chấp pháp trưởng lão như thế nào, căn bản không phải là thứ đám người Từ Dương quan tâm, hiện tại bọn họ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là lái một chiếc Trân Châu màu đen này ra biển, tiến về Ma Long Đảo, lần này để cho vô số người trong đại lục san hô biết về phía trung cực địa. Chỉ chớp mắt, đã là 7 ngày. Trong thời gian một tuần này, mỗi người trong Quang Vinh chiến đội đều đang bận rộn vơ vét bảo bối, đồng thời trắng trợn xem qua những công pháp đỉnh cấp này một lần, mỗi người tìm một ít công pháp bí tịch thích hợp cho mình tu luyện. Cũng đều tăng lên một độ cao nhất định về đẳng cấp thực lực của mình, dù sao lần này ra biển hung hiểm dị thường, dựa theo hai thiếu nữ kia nói, toàn bộ hải vực phụ cận Ma Long Đảo vô cùng vô tận, rộng lớn vô ngần. Có thể gặp phải hung hiểm thế nào không ai có thể biết, cho dù hai người thiếu nữ ngư này, xưa nay căn bản cũng không dám tùy ý làm bậy trong Ma Long Hải vực. Dựa theo hai lời hai nàng nói, chỗ sâu nhất của Ma Long Hải vực này ẩn giấu một ít cự thú đỉnh cấp cấp bá chủ trong mấy trăm vạn năm qua, dù sao toàn bộ Mộ Châu đại lục này là bị toàn bộ Vô Tận Hải vực phân cách thành bốn bộ phận. Có thể nói, Hải Dương cũng chính là trụ cột dựng dục ra đại lục này, các cự thú ẩn núp ở chỗ sâu trong biển đều có thực lực cường đại không gì sánh được. Nếu chống lại những cự thú đỉnh cấp trong biển kia, nội tình không đủ chắc chắn sẽ gặp vận rủi khó có thể tưởng tượng. Dưới ý nghĩ này, Từ Dương không chỉ một lần bắt đầu đề điểm 5 người khác của Quang Vinh chiến đội, tuy rằng hiện tại bọn họ đều thu được chiến lợi phẩm không tệ, nhưng so sánh với mục tiêu cuối cùng của mọi người ở Ma Long Đảo, những chiến lợi phẩm này càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Để đảm bảo chuyến ra biển lần này không có chút sơ hở nào, Từ Dương thừa dịp mấy ngày này tương đối nhàn rỗi, thúc giục mọi người tận lực tăng cao thực lực của mình, chuẩn bị nhiều một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào trên biển. Không chỉ uy hiếp các loại sinh vật từ trong biển đến, dựa theo hai người ngư nữ nói, trong đó có mấy hòn đảo độc lập phụ cận Ma Long Đảo, đều có quân đoàn hải tặc tương đối quy mô. Trên thực tế những quân đoàn này đều là những cao thủ các phương đại lục khát vọng có được bí tàng Ma Long Đảo năm nay hội tụ cùng một chỗ, tuy bọn họ không thể tiến thêm một bước, nhưng trong lòng bọn họ đối với Ma Long Đảo xưa nay chưa từng đình chỉ qua một ngày. Dân ra, may mà không có trở về, mà là lưu lại phụ cận hòn đảo, để ngày sau có nhiều cơ hội trùng kích lên bảo tàng Ma Long Đảo. Bởi vậy, đội ngũ hải tặc đỉnh cấp chiếm cứ đảo độc lập, tất cả đều là tổ chức hàng đầu toàn bộ hải tặc trên diện hải tặc đại lục Áo Châu, nếu cùng bọn họ gặp may, hệ số nguy hiểm cũng tương đương cao. Tuy rằng bọn họ chưa chắc có thể có được loại chiến hạm đẳng cấp như Trân Châu màu đen, nhưng không thể chống đỡ nổi người đông thế mạnh, binh nhiều tướng kiến, nếu thật sự bị vây quanh, lại mượn kinh nghiệm chiến đấu phong phú quanh năm của bọn họ, như vậy sẽ cùng một chỗ với những người kia, cục diện tuyệt đối không dễ dàng ứng phó như trong tưởng tượng. Đủ loại nhân tố tụ tập cùng một chỗ, quyết định chiến đội Từ Dương Quang Vinh nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, nếu không trên biển sẽ gặp phải nhiều khó khăn khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, thời gian chuẩn bị đầy đủ 7 ngày, đối với người của Quang Vinh chiến đội mà nói có thể làm rất nhiều chuyện. Trong 7 ngày này, Từ Dương và Linh Giao gần như đồng thời bắt đầu dạy mỗi một thành viên chiến đội, tăng đẳng cấp tu luyện của 5 người khác lên một bước. Ngay cả năng lực thực chiến của bọn họ cũng được tăng cường trên diện rộng, cuối cùng một khâu cuối cùng, chính là như Từ Dương lúc này bắt đầu nghiên cứu phương pháp thao tác chiến thuyền Trân Châu màu đen trước mắt này. Hơn 80 cái nút kia, mỗi cái nút, Từ Dương đều gần như tiến hành kiểm tra đo lường từng cái, sau khi xác định công năng riêng biệt của mỗi người bọn họ, lúc này mới yên lòng, chuẩn bị rót lực lượng nguyên thủy cho toàn bộ chiến đoàn Trân Châu màu đen, thúc đẩy quái vật khổng lồ trong biển này tiến lên. Dựa theo lời giải thích của Từ Dương, sở dĩ hắn không sử dụng chiếc thuyền này để khu động lực, chính là vì lo lắng quá sớm đánh rắn động cỏ, để cho đám lão gia hỏa của Ma Long chiến đoàn phát hiện chuyện bảo tàng bị cướp đoạt. Nếu không, những lão gia hỏa kia nhất định sẽ lập tức tiến vào chiến trường tử cấp Ma Long này. Bởi vậy, sau khi cân nhắc đến nhân tố này, Từ Dương quyết định tự rót lực lượng nguyên thủy vào trong chiến thuyền nguyên thủy màu đen này. Một khi bọn họ rời khỏi hải vực bên ngoài, cho dù kinh động đến ngũ đại trưởng lão kia, bọn họ muốn làm gì cũng không phải một sớm một chiều là có thể thực hiện được. Dù sao cho dù sức chiến đấu cường thịnh năm đó của bọn họ, cũng chưa chắc đã có thể đánh bại Ma Long Đảo kia. Một khi bọn họ mở chiếc thuyền này tiến vào trung vực hoặc là nội vực vô tận biển cả, mặc dù những lão gia hỏa của đoàn trưởng lão chiến đấu Ma Long có lo lắng thế nào, cũng chỉ có thể là lực vọng dương hưng than. Sau khi chuẩn bị tốt hết thảy, Từ Dương chiêu mộ mọi người của Quang Vinh chiến đội bảo vệ bên người mình, sau đó lấy lực lượng pháp trận vô cùng cường đại của nó bao trùm toàn bộ không gian chủ trì ngọc trai màu đen. Không bao lâu sau, liền nhìn thấy 8 đạo khí xoáy trong cơ thể Từ Dương đồng thời mở ra, lực lượng ba động nguyên thủy cường đại không gì sánh được, điên cuồng quán trú vào trong đạo pháp trận trước mắt này do Từ Dương tự mình chế tạo mà thành. Đồng thời năng lượng chảy trong pháp trận này, nhanh chóng truyền đến hệ thống năng lượng trên chiến thuyền Trân Châu màu đen. Hệ thống năng lượng của chiến thuyền vốn có lại bị lực lượng nguyên thủy của Từ Dương kích hoạt một lần nữa. Dù sao nguyên thủy lực lượng là đến từ lực lượng trong cơ thể tu sĩ, có được năng lực và cực kỳ cường đại trong đó, hơn nữa Từ Dương có được huyết mạch thiên sư hoàn mỹ, muốn đồng hóa hệ thống lưu lại trên chiến thuyền Trân Châu màu đen này, đơn giản như vậy. Cũng chính bởi vì một chiêu này đoạt đi bản lĩnh tạo hóa của thiên địa, hoàn mỹ che đậy trận pháp phong ấn màu tím của chiến thuyền chủ điều khiển khoang thuyền này, rốt cuộc trong khoảng thời gian này, che đậy được sự quan sát của mấy đại trưởng lão trong đội trưởng lão. 966, chương thứ 6 ra biển, ầm ầm, nương theo một tiếng gầm cực kỳ cuồng bạo nổ ra, chiến thuyền này lập tức thu được lực thúc dục cường đại vô cùng, tựa hồ thuyền Trân Châu màu đen ngủ say vô số năm, lại một lần nữa bị kích hoạt quyết tâm từng đánh phá sóng gió. Toàn thân phóng xuất ra quang mang màu đen lóa mắt, từng quầng sáng năng lượng tựa hồ cũng trên bản thể một chiếc cự hạm trong biển này khuếch tán ra chung quanh. Tự mang theo một loại trang bị phỏng chế cường đại không gì sánh được, phát ra tác dụng giống như thủy triều, những nơi thuyền đi qua, có thể tự phóng xuất ra quầng sáng màu đen, trong thời gian ngắn nhất vơ vét tất cả vật khổng lồ sâu 2.000 mét ở hải vực, chỉ cần là linh lực đẳng cấp vượt qua linh lực dao động màu lam, trong thời gian ngắn nhất sẽ phản hồi đến chính diện khống chế thương khố. Có công năng như vậy đi theo, đám người từ Dương Quang Vinh chiến đội sẽ không bao giờ lo lắng trên mặt biển này sẽ bị lực lượng hoặc là một loại sinh vật hải dương cường đại nào đó đột nhiên tập kích. Bởi vì sau khi bọn họ xuất hiện trong phạm vi quan sát, trong thời gian ngắn nhất bọn người từ Dương có thể đưa ra phán đoán và ứng đối đầu tiên, như vậy, không thể nghi ngờ, hệ thống an toàn của toàn bộ phương hướng cho bọn họ tăng lên tới một đẳng cấp cao hơn. Trời à, không thể tưởng được sau mấy ngàn năm, vẫn còn có người có thể mở ra một tòa trân châu màu đen này. Mà tỷ muội ngươi và ta bây giờ lại đã trở thành một thành viên trong chiến thuyền này, thật sự là không thể tin nổi. Vận mệnh thật sự là cùng chúng ta mở một trò đùa thật lớn. Hai tỷ muội nhân ngư cứ như vậy đứng trên bong thuyền nhìn về phía biển rộng mênh mông vô tận, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Không bao lâu sau, các nàng đã nhận được triệu hoán của Lý Khắc. Không thể không nói, tên kia bây giờ cuộc sống thật sự là đặc biệt tiêu dao, tay trái thuốc men, rượu bên phải, vẻn vẹn thông qua linh hồn chi âm phát ra một tiếng thét to. Hai thiếu nữ tỉ muội tuyệt sắc này liền lập tức trở về bên cạnh Lý Tuấn, hầu hạ tả hữu. Cảm giác như vậy khiến Lý Tượng có chút lâng lâng, nhưng gia hỏa này rất rõ ràng, lần này tiến về Ma Long đảo nguy hiểm trùng trùng, dù là hắn cũng căn bản không dám có chút chậm trễ, mỗi ngày đều dành hơn 3 canh giờ chuyên chú tu luyện, thực lực coi như là tăng lên từng ngày. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Lý Tuấn đột nhiên hút mạnh một ngụm đũa giáo, nhìn thật sâu thiếu nữ nhân ngư trước mắt một chút. Có một việc ta cần nói rõ với các ngươi. Nếu như ngày sau chiếc chiến thuyền này thật sự đến chỗ sâu của Ma Long đảo, là nhớ gì khi có nguy hiểm thật sự giáng lâm, hai người các ngươi không cần che chở chu toàn cho ta, trước tiên thâm nhập đáy biển chạy trốn đi. Nghe Lý Tượng nói như vậy, tỷ muội nhân ngư ngẩn người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Chủ nhân vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ là tỷ muội hai người ta hầu hạ không đủ chu đáo sao? Ngươi tại sao phải vứt bỏ chúng ta? Lý Tuấn lại cười ha ha lắc đầu, sao vậy? Các ngươi vốn là bị chúng ta cưỡng ép bắt tù binh lên thuyền, hiện tại để các ngươi rời khỏi còn không nỡ sao? Hai thiếu nữ nhân ngư lại nhẹ nhàng thở dài, từ sau khi đánh khế ước ký kết, ngươi chính là người duy nhất của muội muội chúng ta dự định trước đây. Hai người chúng ta tất nhiên phải đi theo bên cạnh ngài. Cũng không còn là cái gì bị động ép buộc nữa, bởi vì đối với nhân ngư nhất tộc chúng ta mà nói, loại khế ước này chỉ ký kết với phu quân tương lai của chúng ta. Nghe hai người cùng nha đầu nói như vậy, trong lòng Lý Tượng tựa hồ còn sinh ra một tia áy náy như vậy. Tuy rằng hai nha đầu này cũng không phải hắn tự mình xuất thủ trấn áp, hơn nữa cướp đoạt bản nguyên linh hồn của bọn họ, nhưng hôm nay bọn họ nhất định là phục vụ cho mình. Lý Tuấn nhìn thấy hai nha đầu này nhu thuận mà tuyệt mỹ như vậy, trong lòng vẫn không phải là mùi vị được sao, đi mở một bình rượu mời, uống một chút rượu. Hai thiếu nữ ngư vừa nhìn thấy Lý Tà tâm tình có chút hòa hoãn, cũng mừng rỡ tự tại, trước tiên dựa theo phân phó của hắn mà mở ra một bình rượu. Bồi tiếp chủ nhân của mình nâng chén đổi chén, giải thích tâm tình sao động một phen. Cuộc sống trên biển không nghi ngờ gì là buồn tẻ. Không riêng gì bên phía Lý Khắc, những người khác của Quang Vinh chiến đội cũng đều có chuyện riêng của mình cần bận rộn. Tên hề kia vẫn đang không ngừng nghiên cứu lực lượng nguyền rủa của mình, mỗi ngày liền ngăn cách mình trong phòng, hầu như ăn uống ỉa đái đều tự mình giải quyết toàn bộ. Hắn gần như đã toàn tâm toàn ý tập trung vào tu luyện. Những ngày này, thằng Hề hẳn là một trong 5 người thực lực tiến bộ nhanh nhất trong Quang Vinh chiến đội, bởi vì hắn phát hiện sau khi dung hợp lực lượng nguyền rủa, bản thân không những phóng xuất ra huyễn thể phân thân có lực sát thương rất mạnh, ngay cả sinh mệnh lực bản thể của mình cũng tiến thêm một bước tăng cường. Hơn nữa sau khi loại lực lượng nguyền rủa này ra trì trên người mình, chẳng những sẽ không xuất hiện một tơ một hào hiệu quả xấu xí, ngược lại có thể mang đến cho hắn lực chiến đấu tổng hợp thật lớn tăng lên. Đây cũng là thành quả hoàn toàn mới sau khi hắn tiến thêm một bước hiểu được sức mạnh nguyền rủa, cũng khiến cho tên gia hỏa này cảm thấy đặc biệt cao hứng. Dù sao trước lúc đó, tu vi thằng Hề đã trì trệ gần 100 năm, hắn cũng bởi vậy mà sa vào trong thủ đoạn sằng bậy các loại. Sở dĩ hắn thích đùa bỡn chúng sinh trong lòng bàn tay, nguyên nhân chính là vì hắn ở trong hệ thống tu luyện chủ lưu tìm không thấy con đường của mình, ngược lại lấy đùa bỡn chúng sinh làm vui. Nhưng hôm nay, sau khi nhận được loại lực lượng nguyền rủa này, hắn phát hiện trên con đường tu luyện của mình vẫn có tiềm năng rất lớn chờ đợi mình khai phá. Bởi vậy, niềm tin chấp nhất trong xương tủy hắn lại một lần nữa được kích hoạt, trong lòng không chỉ một lần âm thầm hứa hẹn, nhất định phải tại trên đường tu luyện có tiến cảnh cùng đột phá, như vậy mới có thể càng lâu hơn đi theo bên người Từ Dương và Linh Giao. Tên Hề là người thông minh, hắn biết rất rõ, lấy thân phận và địa vị như Từ Dương và Linh Giao, tuyệt đối không có khả năng ở lại Tây vực đại lục tại Bích Châu một thời gian dài, không nhân dịp hai người này trong lúc đó được bọn họ chỉ điểm nhiều hơn, quả thực chính là một loại tổn thất lớn nhất trong sinh mệnh hắn. Dưới sự chống đỡ của ý nghĩ như vậy, thằng Hề hầu như mất ăn mất ngủ, ngắn ngủi một tháng trôi đi trên biển, cũng làm cho thực lực của hắn lần nữa đạt được đột phá, cuối cùng đã đi tới trình độ lam cấp trung giai. Phải biết, đẳng cấp linh lực như vậy, đủ để ngạo thị toàn bộ đại lục băng châu Tây vực rồi, mặc dù còn không đạt tới tầng thứ tuyệt đỉnh, nhưng người bình thường muốn ở trước mặt thằng Hề không kiêng nể gì cả, vẫn là không thể. Bây giờ chỗ đáng sợ nhất của thằng Hề là, mặc kệ là một người đơn đả độc đấu hay là quần thể chiến tranh, hắn đều có thể phát huy ra tác dụng khủng bố không gì sánh kịp. Gã Hề am hiểu đạo sát phạt, rõ ràng nhất là vị trí nhược điểm của mình khi bị coi là đối thủ. Bởi vậy, luôn có thể dùng phương thức tối cao giải quyết đối thủ. Bây giờ phối hợp lực lượng nguyền rủa, cũng làm năng lực chiến đấu cùng năng lực giết chóc của hắn đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Hắn rất khát vọng có thể trong quá trình ra biển lần này có được cơ hội rèn luyện thực chiến của mình, như vậy mới có thể trợ giúp Từ Dương và Linh Giao mở mang biên giới tốt hơn. 967. Mục tiêu thứ 3 trong Trương Hải. Cổ Khâu tương đối thanh nhàn, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu, chính là nghiên cứu các loại cổ tịch tình báo lục lọi tới đây, càng làm Cổ Giác cảm thấy kinh diễm là, chiến đoàn Ma Long này mấy ngàn năm tích góp được kỳ văn dị sự liên quan tới toàn bộ thế lực đại lục san hô, cùng với những tình báo tuyệt mật hắn cũng sưu tập không được, bây giờ tất cả đều tiến vào trong đầu hắn. Có thể nói, đọc sách mang thú vui tương đối lớn cho Cổ Lâm. Hắn thông qua hấp thu những bí văn cùng tri thức này thu được lạc thú thật lớn, bất quá năng lực chiến đấu tổng hợp của hắn cũng không tăng lên quá mức rõ ràng. Vợ chồng Phổ Lãng Liễn vẫn là yêu thương ân tình thường ngày như trước, bất quá hai người này có được nội tình tu luyện cường đại, vốn chính là tồn tại cường đại nhất toàn bộ Quang Vinh chiến đội trừ hai người Từ Dương và Linh Giao ra. Bởi vậy trong thời gian ngắn cũng không có tiến cảnh gì lớn, ngược lại tận tình hưởng thụ cuộc sống mê luyến nhất trên biển của bọn họ. Hơn nữa thỉnh thoảng phối hợp Từ Dương và Linh Giao nghiên cứu một ít vấn đề thao tác khống chế thương thế. Trong nháy mắt, đội ngũ Từ Dương đã ở trên thuyền Trân Châu Màu Đen nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Trân Châu Màu Đen đã đi tới bên ngoài toàn bộ hải vực. Dựa theo đánh giá và phán đoán của vợ chồng Phổ Lãng, dựa theo tốc độ của mọi người tiếp tục đi tới, không đến 7 ngày, Trân Châu Hào Màu Đen liền có thể tiến vào trung bộ hải vực. Mà ở chỗ đó, với tỷ muội Nhân Ngư mà nói, cũng thỉnh thoảng nghe được Ma Long giống giận rõ ràng. Hơn nữa cũng bắt đầu tại trung vực hoành hành lan tràn, tránh không được phải phát sinh xung đột với các thế lực khác. Đêm hôm đó, gió lốc vô tận không chút báo trước phủ xuống, gió lốc trên biển thường thường là không thể đoán trước, đồng thời cuồng phong mưa rào vô cùng hung hãn, điên cuồng rít gào, mang đến áp lực rất lớn cho Trân Châu Màu Đen. Bất quá năng lực phòng ngự của chiếc chiến thuyền này căn bản không thể so sánh với những chiến thuyền khác, mặc dù tốc độ tiến lên bị suy yếu nhiều lần, ngược lại cũng không để cho mọi người gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng mà làm cho mọi người không ngờ tới chính là, ngay giữa sóng gió bão táp trên biển này, trong phạm vi lạc thạch tìm tòi rất nhanh xuất hiện mấy điểm sáng. Dựa theo kinh nghiệm phong phú trên biển của vợ chồng Phổ Lãng Tạc để phán đoán, rất nhanh liền ra kết quả, những điểm sáng kia, hẳn là đội ngũ thuyền ở phụ cận cũng bị sóng biển xâm nhập. Lão đại, là trực tiếp tiêu diệt bọn họ, hay là tính toán khác? Phổ Lãng mở miệng hỏi Từ Dương một chút, Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, không cần thiết, sóng gió trên biển lớn như vậy. Đội ngũ bọn họ thoạt nhìn thực lực cũng không quá mạnh, căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Nếu nhân cơ hội này cứu được bọn họ, có lẽ có thể cung cấp cho chúng ta một ít tình báo trên biển có giá trị hơn. Dù sao những người này có thể đến trung vực, khẳng định cũng đều có một ít thực lực, nếu có thể thu phục bọn họ chiếm vi của mình mà nói, đối với toàn bộ vận chuyển của chúng ta mà nói, cũng có giá trị không thể thay thế. Không thể không nói, đại cục quan sát của Từ Dương thật sự đủ cho những học sinh này học 1.800 năm. Sau khi nghe được ý nghĩ như Từ Dương, vợ chồng Phổ Lãng Tạc đều vui lòng phục tùng gật đầu liên tục. Quả nhiên không hổ là lão đại nha, tâm tư kín đáo như thế, nếu như vợ chồng chúng ta dựa theo phương thức làm việc trước kia, nhất định sẽ hỏa lực toàn bộ khai, trực tiếp nghiền diệt bọn họ. Bởi vì thuyền của chúng ta, trước kia lúc đi trên vực ngoại hải, cũng từng gặp phải các loại thế lực chèn ép cùng hãm hại, quanh năm qua cũng khiến chúng ta trở nên đặc biệt cảnh giác. Bởi vì trên biển, để người khác lưu tình tương đương với đẩy mình xuống vực sâu. Bất quá tình huống bây giờ đã khác, chúng ta nắm giữ thành thì có Trân Châu Màu Đen di động này. Cho dù là thật gặp phải những đối thủ hải tặc mưu đồ bất chính kia, cũng giống vậy hồn nhiên không sợ. Phổ Lãng Liễn rất hưng phấn thôi động cán giao toàn lực đi tới, rất nhanh, cả chiếc pháp trận năng lượng hạt châu màu đen lần nữa mở toàn bộ hỏa lực, liền căn cứ nhắc nhở phía trên lưu lạc, toàn lực xung phong về phía mấy điểm sáng kia. Quá trình truy kích cũng không kéo dài lâu, bởi vì động lực ban đầu của trân châu màu đen dưới sự cải tiến và duy trì của Từ Dương đã trở nên đặc biệt cường đại, nhanh hơn gấp 3 lần so với chiến thuyền đỉnh cấp. Dưới lực lượng như vậy chèo chống, trân châu màu đen rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt đội ngũ chiến thuyền một mực bị sóng gió trong biển quấy nhiễu. Quả nhiên, chủ chiến thuyền cầm đầu kia lập tức phóng ra tín hiệu thông tin, bắt đầu thử trao đổi với Từ Dương Quang trong sóng gió vô tận. Không bao lâu, một ít lá cờ màu trắng ở chủ chiến thuyền cầm đầu không ngừng bay lên, Phổ Lãng bèn vù vù cười ha ha lên, lão đại, đây là bọn họ đang cầu viện chúng ta. Từ Dương thỏa mãn gật gật đầu, tới gần chủ chiến thuyền của bọn họ, những cái khác ta tự mình làm. Từ Dương ra lệnh một tiếng, Phổ Lãng bàn sau đó toàn lực thao tác đuổi theo, hầu như không có bất kỳ sai lầm gì liền điều khiển, hạt trân châu màu đen to lớn này tràn vào giữa chiến thuyền này. Đương nhiên, những chiến thuyền bên ngoài lúc đầu còn tràn đầy cảnh giác, dù sao trân châu màu đen này xuất hiện, chỉ là ở bên ngoài đã mang đến cho bọn họ áp lực cực lớn. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Từ Dương bay lên trời, tự mình hạ xuống phía trên chiến hạm đội chiến thuyền này, đơn giản tiến hành giao thiệp một phen với đám thủy thủ, tư thái mọi người cũng làm cho Từ Dương dần dần buông lỏng cảnh giác. Không ngoài dữ liệu của Từ Dương, đây cũng là một đội ngũ chiến thuyền hải tặc, bất quá bọn họ biểu hiện ra tư thái tương đối hữu hảo, dù sao trước mắt là có đám người cầu cạnh Từ Dương, tư thế hạ thấp là chuyện khó tránh. Trải qua một phen thương lượng, Từ Dương biết được đội hải tặc chiến thắng này tên là Vi Thắng, thuyền trưởng Kiệt Khắc là một tu sĩ linh lực sơ cấp thực lực cường đại màu lam. Mặc dù đẳng cấp tu luyện như vậy không đáng nhắc tới trước mặt chiến đội Từ Dương Quang Vinh, nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục Hoa Châu phía Tây, thuyền trưởng Kiệt Khắc này cũng tuyệt không phải là nhân vật tầm thường. Càng quan trọng hơn là, thực lực chỉnh thể của đội thắng dưới trướng hắn cũng không thể khinh thường, ba chiếc thuyền lớn cộng lại có chừng hơn 300 thủy thủ, mỗi người đều có được trình độ tu luyện cơ bản nhất định. Không hề nghi ngờ, một đội ngũ như vậy một khi gia nhập chiến tranh, bọn họ có thể bộc phát ra năng lực thực chiến, cũng tuyệt không phải là những thế lực thành bang dưỡng tôn sống tốt sẽ có thể sánh vai. A Dương các hạ, lần này đa tạ các ngươi cứu vớt, nếu không có sự tồn tại của các ngươi, lần này quân đoàn thắng sẽ triệt để biến thành lịch sử. Lão Kiệt Khắc thuyền trưởng này làm cho người ta một loại cảm giác mộc mạc không nói ra được, vừa nhìn liền biết không phải là loại người gian trá giảo hoạt, mà mấy tiểu tử trẻ tuổi đi theo hắn, thực lực cũng đều cường đại, phẩm chất đều tốt. Từ Dương liếc mắt một cái đã nhìn ra, những người này đều là cường giả đáng để thâm tình trọng nghĩa. 968, chương 800 Vinh Quang số 1, tuy rằng bọn họ cũng là tên tuổi hải tặc, nhưng trong lòng mọi người biết rõ, đi tới phụ cận Ma Long đảo này, không chỉ là ham bảo tàng, mỗi người bọn họ đều có tín ngưỡng riêng của mình, muốn lên bờ trên Ma Long đảo, hoàn thành vinh quang của toàn bộ tu luyện giả thuộc về toàn bộ đại lục này. Trên thực tế, 5 người sáng lập ra nhóm trưởng lão Ma Long chiến đoàn lúc trước, cũng chính vì lấy được vinh quang như vậy, mới có thể vang dội danh tiếng của mình trong thời gian cực ngắn, hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều tán tu chung quanh gia nhập trong thế lực dưới trướng bọn họ. Nếu không có trải nghiệm như vậy, chiến đoàn Ma Long muốn ở toàn bộ Tây vực đại lục San Châu, ở trong thời gian ngắn ngủn mấy ngàn năm quật khởi phát triển thành loại quy mô này, quả thực giống như người si nói mộng. Đương nhiên, những người ở bên ngoài xem ra là ghi chép số liệu giống nhau, hiện nay đều là do Từ Dương dẫn dắt Quang Vinh chiến đội tự mình phá vỡ. Mấy trăm người khác mang đến sau khi thành công chuyển đến trên thuyền chân màu đen, rất nhanh liền cùng 7 người Quang Vinh chiến đội đánh thành một mảnh. Sau khi đơn giản thương lượng một phen, Kiệt Khắc thuyền trưởng đem tình huống những gì mình biết về vùng biển này phân bố, một năm một người nói cho đám người Từ Dương nghe. Món tin tức tài nguyên vô cùng chân quý trên biển này cùng hưởng, làm cho hành trình của đám người Quang Vinh chiến đội vì phần sau tràn đầy lòng tin. Dựa theo lão Kiệt Khắc nói, vị trí phía trước 8.000 dặm, liền có một quân đoàn hải tặc quy mô 10 phần cường đại. Hơn nữa bọn họ còn độc chiếm một hòn đảo độc lập, tài nguyên phong phú, thực lực đám thành viên hải tặc cường đại, ngay cả vũ khí trang bị của bọn họ cũng không thể khinh thường. Lúc trước quân đoàn thắng của bọn Kiệt Khắc từng cùng một cỗ thế lực hải tặc cứng đối cứng một lần, bị đánh ôm đầu chạy trối chết, cơ hồ thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Từ đó về sau, lão Kiệt Khắc rất ít khi nhúng tay về phía khu vực độc lập của hòn đảo kia. Nhưng bây giờ phong bạo này hướng về, khiến cho đám người Từ Dương không thể không tiến về phía đó, trọng yếu hơn là, nơi đó hẳn là con đường phải đi qua trong trung vực. Có thể có được nơi nghỉ chân như vậy, đối với đoàn đội Từ Dương mà nói tuyệt đối là một chỗ tốt lớn lao. Bọn họ mặc kệ đối phương có phải là một đám gia hỏa dễ chọc hay không, chỉ cần dám xúc phạm bọn họ, cũng chỉ có thể có một kết quả, đó chính là vẫn lạc. Kiệt Khắc thuyền trưởng không cần phải lo lắng, có lão đại chúng ta ở đây, thực lực chỉnh thể của Quang Vinh chiến đội các ngươi còn chưa từng thấy qua, chờ gặp phải một đám gia hỏa chiếm lĩnh một đảo độc lập kia, các ngươi sẽ hiểu rõ, bốn chữ Quang Vinh chiến đội này có ý nghĩa gì. Lý Tượng tràn đầy lòng tin, đương nhiên hắn cũng không phải đang nói nhiều, chỉ là đang dùng tư thái hơi khoa trương nói ra một câu sự thật mà thôi. Mà Kiệt Khắc lão thuyền trưởng kiến thức rộng rãi, từ mấy người Từ Dương nói về khí tức mỗi phương diện đều có thể dễ dàng nhìn ra, bảy người này thật sự không đơn giản. Huống chi, nếu quả thật là thiện nam tín nữ gì đó, làm sao có thể có một chiếc chiến hạm khổng lồ màu đen như một tòa thành thị trên biển được. Thời gian trôi qua rất nhanh, không tới 3 ngày, Từ Dương Trân Châu Hào màu đen đã đến phụ cận hòn đảo kia, cũng chính là phạm vi bọn họ khống chế. Rất nhanh, trong tầm mắt xuất hiện mười mấy chiếc chiến thuyền, tất cả đều là thế lực ngăn chặn từ hòn đảo độc lập kia. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều có vẻ đặc biệt hùng tráng mà khổng lồ, chia ra từng phương hướng bao quanh thuyền Trân Châu màu đen của Từ Dương. Các ngươi những gia hỏa này, thật sự là không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ không biết hải vực phụ cận nơi này đều là do chúng ta đoạt quân đoàn sao? Người cầm đầu mở miệng thét to, là một cường giả có được thực lực tu luyện màu lam, lại là một tên độc nhãn long, tướng mạo của tên hải tặc điển hình. Bất quá đám người Từ Dương rất rõ ràng, gia hỏa này tuyệt đối không phải người thống trị hòn đảo kia. Nhìn bộ dáng này, có thể chỉ huy mười mấy chiến thuyền đồng thời đến đánh trận đầu, không nói là tướng quân trưởng lão hẳn là cũng không sai biệt lắm. Phổ Lãng Lộc hừ lạnh một tiếng, dùng trang bị khuếch âm so với hắn vang dội gấp 10 lần để đáp lại, ta nói này tiểu độc nhãn long, có thời gian cùng chúng ta ở lại đây, đi xem đôi mắt đi. Nếu thật sự không được, ta có thể cho ngươi một con mắt an ổn, quanh năm che chắn một con mắt như vậy ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Không hề nghi ngờ, Phổ Lãng cảm nói như vậy chính là trước mặt độc nhãn long kia, đối phương giận dữ, trực tiếp hạ lệnh phát động công kích về phía Trân Châu màu đen. Dù sao bọn họ cũng có được thế lực hải tặc cường đại, đối thủ ra sao mà bọn họ chưa từng gặp qua. Đối mặt với tư thái cuồng bạo của Trân Châu màu đen trên mặt Từ Dương, độc nhãn long không thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ thứ gì. Trong nháy mắt, hỏa lực liên thiên nhiều không đếm được ầm ầm bộc phát, từ các phương hướng phát ra một đợt hỏa lực không gì sánh kịp trùm lên viên Trân Châu màu đen. Không nghi ngờ chút nào, cường độ hỏa lực bao trùm đẳng cấp như vậy, nếu đổi lại là một chiến hạm bình thường, chỉ sợ cho dù khối đầu có lớn hơn nữa cũng phải chìm vào đáy biển. Hỏa lực bao trùm như thế, hoàn toàn nhìn choáng váng bọn lão Kiệt Khắc này. Không ngờ, quân đoàn cướp đoạt này gần đây thế lực lại trở nên khổng lồ. Lúc trước bọn họ hẳn là cường độ hỏa lực còn chưa đạt tới trình độ như vậy, xem ra hành trình lần này của chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Lão Kiệt Khắc vừa nói xong, Từ Dương nhẹ nhàng xoay người lại, vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, lập tức ngươi sẽ thấy cái gì gọi là hỏa lực bao trùm. Từ Dương vừa dứt lời, Phổ Lãng Khâu lập tức hạ lệnh, động tác của phu nhân nghịch kẹt bên cạnh vô cùng thuần thục. Trên thực tế, ở trong quá trình đội ngũ trên biển của mình ra biển, Lạch Lang cũng là một mực phụ trách khống chế phương diện hỏa lực. Trong nháy mắt, chỉ thấy nhà đầu này hai tay hoạt động liên tục, thao tác hết sức thành thạo, bản thể Trân Châu màu đen không hề báo trước, lộ ra hơn 10 quả động thiên hỏa pháo. Mỗi một cây pháo đều to lớn đáng sợ như một cây trụ trên biển. Phân biệt nhắm ngay mười mấy chiếc chiến thuyền này, một khắc ấn xuống một cái nút, khóe miệng kèn kẹt nhẹ nhàng cong cười. Mỹ nhân cười một tiếng, liền bộc phát hỏa lực ầm ầm như lật đổ thiên địa. Thanh thế khủng bố tuyệt luân, triệt để nhìn ngây người lão Kiệt Khắc những tu sĩ kiến thức rộng rãi này. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ, Trân Châu màu đen này lại có nội tình đáng sợ như vậy. Khó trách các ngươi căn bản không có bất cứ chiếc chiến hạm nào và trợ giúp gì. Chỉ dựa vào chiếc chiến hạm này, liền có thể trợ giúp các ngươi quét sạch tất cả quân đoàn hải tặc phụ cận. Đáng sợ, lão gia hỏa ta sống mấy ngàn năm rồi, trước nay chưa từng nhìn thấy chiến thuyền nào cường đại như các ngươi. Từ Dương ha hả cười lớn lên, không giấu gì ngươi, lão ca, chiếc thuyền này là thuyền mà Ma Long chiến đoàn năm đó phát tích, danh tiếng của Ma Long chiến đoàn, ngươi hẳn là sẽ không xa lạ. Đám người lão Kiệt Khắc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, liên tục giơ ngón tay cái với đám người Từ Dương. Khó trách thực lực các ngươi cường đại như vậy, lại bị dựa vào chiến đoàn Ma Long, xem ra lần này đội ngũ hải tặc phụ cận sẽ gặp tai ương. Cũng không lâu lắm, đạo mệnh lệnh thứ hai của Từ Dương lại một lần nữa phát ra, vốn đã hoàn toàn khuyên nhủ mấy chục chiếc chiến thuyền này hỏa lực công kích lập tức tăng lên gấp 2. Tất cả đều bị ta đánh cho nát bấy, chiếc thuyền này cũng không nên lưu lại. Sau khi mệnh lệnh của Từ Dương hạ xuống, lệnh bài lập tức đáp lại một cách hoàn mỹ. 969, chương cửu công kích đám hải tặc, ầm ầm. Hỏa lực kinh khủng vô cùng đánh xuống giữa không trung, những lực lượng hỏa lực này không biết đều đã bị lực lượng nguyên thủy của Từ Dương tiến hành cải tạo, đồng thời mỗi một chiếc đạn pháo bắn ra, đều có lực lượng tương ứng với trận pháp chèo chống, thử hỏi hệ thống tiến công như vậy có bao nhiêu chiến thuyền có thể ngăn cản được. Cũng không lâu lắm, chỗ độc nhãn long dần dần giơ lên cờ trắng. Nhưng mà Từ Dương vẻn vẹn chỉ là một nụ cười lạnh như băng, đã đánh bay hoàn toàn độc nhãn long này. Hiện tại biết đầu hàng rồi, vừa rồi ngươi hạ đạt hỏa lệnh gì mà nghĩ vậy? Ở trước mặt quang vinh chiến đội của chúng ta, làm đối thủ của chúng ta là không có thuốc hối hận có thể ăn được, bình tĩnh đối mặt kết cục của ngươi đi, huynh đệ, gặp lại. Từ Dương vừa dứt lời, hỏa lực trên chủ chiến thuyền ầm ầm bộc phát. Từng cái phát ra lực lượng hỏa diễm sáng chói, một quả đạn pháo lớn chừng tảng đá, cứ như vậy bắn ngang xuống. Trong nháy mắt, đạn pháo này đánh vào giữa vô tận chi hải, giống như một viên thiên thạch khổng lồ ầm ầm đập xuống, hoàn toàn xóa bỏ toàn bộ sinh mệnh trong một chiếc chủ hạm của Độc Nhãn Long. Chỉ sợ Độc Nhãn Long kia đến chết cũng không rõ ràng, lần này mình rốt cuộc đắc tội với đối thủ thế nào. Bất quá tên bốn chữ Quang Vinh chiến đội này lại là khắc sâu trong đầu của hắn. Cho dù trước khi hắn ngã xuống cũng chưa từng quên đi. Vốn dựa theo ý của Lão Kiệt Khắc, mười mấy chiếc chiến thuyền này nếu như bắt giữ mà nói, cũng nhất định sẽ thu được không ít chiến lợi phẩm. Nhưng mà mệnh lệnh của Từ Dương căn bản không để ý đề nghị của Lão Kiệt Khắc, thẳng đến khi bọn họ mang theo Lão Kiệt Khắc, những người này đi tham quan một bộ phận không gian chữ vật trên biển, đám người Lão Kiệt Khắc lúc này mới hiểu được cái gì gọi là chân chính giàu có. Trên thực tế, khi Từ Dương quyết định mang theo mấy người Lão Kiệt Khắc này đi tham quan thành thị trên biển, đã chuẩn bị tốt như vậy. Đó chính là đoàn đội toàn diện thu nạp Lão Kiệt Khắc, thu bọn họ vào dưới trướng thế lực trên Quang Vinh chiến đội, trở thành chi cốt lực lượng đầu tiên của thế lực Vinh Quang chiến đội trên biển, tên là Quang Vinh số 1. Trời ạ, ta thật sự là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, có một ngày ta có thể gia nhập trong đoàn đội có thực lực cường đại như các ngươi, thật sự là không thể tin nổi, trời cao cho ta một cơ hội như vậy, ta nhất định sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Lão Kiệt Khắc dẫn theo 200-300 thủy thủ dưới trướng mình, toàn bộ quỳ một chân xuống đất tuyên thệ với bảy đại thủ lĩnh trung tâm chiến đội Vinh Quang. Tuy nói những lễ nghi phiền phức này thoạt nhìn có chút cũ kỹ, đám người Từ Dương cũng không để sướng, nhưng dựa theo cách nói của vợ chồng bừng bừng, nghi thức như vậy, đối với một thế lực hải tặc mà nói, hầu như là có thể trở thành nghi thức tín ngưỡng của bọn họ, bởi vậy tuyệt đối không thể để bớt đi. Khiến đám người Từ Dương không ngờ tới chính là, sau khi tuyên thệ xong, mỗi người trong Lão Kiệt Khắc đều chủ động xuất ra một tia linh hồn bổn nguyên thuần túy nhất trong cơ thể mình, giống như cũng hoàn thành thủ đoạn hiến tế giống như tỉ muội Nhân Ngư. Tuy rằng phương thức linh hồn bổn nguyên bọn Lão Kiệt Khắc đánh ra cùng Nhân Ngư thiếu nữ không giống nhau, cũng không có đẳng cấp khế ước của hai thiếu nữ Nhân Ngư. Nhưng hành vi như vậy, đủ chứng minh quyết tâm trung thành với chiến đội Quang Vinh của bọn họ. Cả đời này, những người như chúng ta có thể gia nhập vào chiến đội Vinh Quang đã là vinh quang lớn nhất của chúng ta rồi, xin thất đại thủ lĩnh yên tâm. Sau này chúng ta nhất định sẽ vì cái tên Vinh Quang này xông pha khói lửa, cống hiến ra tất cả sức mạnh của chúng ta. Lần này xuất hành, tên tuổi của Quang Vinh chiến đội nhất định sẽ vang vọng toàn bộ vô tận chi hải. Không nghi ngờ chút nào, sau khi thu thập Vinh Quang số 1, tâm tình Từ Dương bảy người rất tốt. Đêm hôm đó, liền nâng ly cạn chén, chúc mừng một phen, đồng thời hôm nay bao gồm cả Lão Kiệt Khắc ở bên trong, mấy thành viên trung tâm dưới trướng hắn đồng loạt mời vào trong yến hội. Mọi người triệt để đánh thành một mảnh. Tuy nói đã thu được dưới trướng Quang Vinh chiến đội, nhưng Lão Kiệt Khắc cùng với thế lực thống ngự ban đầu hắn có, tất cả đều dựa theo biên chế ban đầu, không cải biến chút nào, xem như là sự tôn trọng lớn nhất sau khi dâng lên cho Quang Vinh trận. Dễ dàng nghiền nát hơn 10 chiếc chiến thuyền kia, có nghĩa là chân châu màu đen cùng với Vinh Quang số 1 của Từ Dương cùng với chiến thuyền cướp đoạt của người đoạt ở hòn đảo phụ cận kia hoàn toàn bị xé rách ra mặt. Sau khi tin tức Độc Nhãn Long dẫn theo mười mấy chiến thuyền toàn quân bị diệt truyền về đảo cướp đoạt, mấy đại đương gia khác triệt để luống cuống. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, chỉ một chiếc chiến thuyền đối phương bộc phát ra uy lực đã kinh khủng như vậy. Không chút do dự phái ra hơn 30 chiếc thế lực trung tâm của quân đoàn cướp đoạt, bắt đầu tiến hành vây quét chân châu màu đen của Từ Dương. Đương nhiên, nhóm hành động thứ hai này bọn họ vô cùng thận trọng, cũng không cuồng ngạo và lỗ mãng như Độc Nhãn Long, lập tức phóng ra tất cả hạm đội, làm bia ngắm cho chân châu màu đen, mà chia ra từng nhóm sách lược và trận pháp vừa xuất hiện. Đi đầu của đội hình chiến đấu, mấy chiếc chiến thuyền quy mô cũng không phải là quá lớn, nhìn dáng dấp thì đều là chạm gác tùy thời đều có thể hy sinh. Nhưng mà đối với những gia hỏa này, Cổ Khâu lại có cách ứng đối hữu hiệu, lập tức đi tới bên cạnh đám người Từ Dương, lần này lão đại giao cho ta đi, mắt trên bầu trời của ta đã không chịu nổi tịch mịch rồi. Lời này của Cổ Tiêu nói ra, mọi người đều bị hắn khơi dậy dục vọng dò xét năng lực của thiên không chi nhãn một phen. Rất nhanh, chỉ thấy Cổ Lộc vận hành một phen. Trung quanh thân thể hắn bắt đầu có một đạo lực lượng nguyên thủy bắt đầu phát huy ra tác dụng đặc biệt, một đạo lại một đạo năng lượng giống như vậy huyễn hóa ra, dưới tinh thần lực của Cổ Tiêu điều khiển, những năng lượng thể phóng thích hào quang óng ánh này, dưới sự trợ giúp của sóng gió trong biển, ném về phía những chiến thuyền cỡ nhỏ phía trước chỗ đối phương dùng để dò xét. Tiếp theo, ta triển lãm ra một loại năng lực đơn giản nhất trên bầu trời, đó là trên ý nghĩa tuyệt đối che đậy tác dụng. Cổ cha vừa nói xong, những năng lượng nhỏ này nhanh chóng bao phủ hoàn toàn những chiến hạm hàng trước của đối phương. Trong mỗi một đạo năng lượng khuếch tán ra quang hoàn toàn bao vây, triệt để cắt đứt liên hệ giữa những chiếc thuyền con phía sau và đại đội ngũ. Bọn hải tặc đối phương hoàn toàn không hiểu gì, bởi vì bọn họ phát hiện mình đã mất đi phương hướng. Mà chuyện khiến Tử Dương cũng căn bản không ngờ tới chính là, dựa theo lời cổ xương nói, những con thuyền mất đi phương hướng này muốn xử lý sạch sẽ, càng là tương đối dễ dàng. Theo sát, nhóm năng lượng thứ hai bồng bềnh tới, phía dưới những con thuyền kia bộc phát ra tiếng nổ vang thật lớn. Mỗi một cỗ bạo phát đều mang ý nghĩa một chiếc chiến thuyền này hoàn toàn tan vỡ. Ông trời ơi, thế này cũng đáng sợ lắm sao? Trực tiếp đả kích tinh chuẩn xa như vậy. Không thể tưởng được cái gọi là mắt trên bầu trời này lại kinh người như vậy. Trên biển, có thể nắm giữ thủ đoạn tình báo tinh chuẩn nhất chính là ưu thế lớn nhất. Bây giờ dễ dàng phá hỏng hệ thống tình báo của đối phương như vậy, tuyệt đối là một con át chủ bài lớn. 970, chương trình Cửu Lâm cắn nuốt quân đội phi hành. Báo cáo tình huống Tam Đương gia, tựa hồ có sự xuất nhập rất lớn so với tưởng tượng của chúng ta. Đối phương tựa hồ có một loại thủ đoạn quỷ dị đặc thù, rất nhanh liền tiêu diệt toàn bộ chiến thuyền bình luận hàng trước của chúng ta. Cùng lúc đó, người cướp đoạt một phương thống lĩnh hơn 30 chiếc chiến thuyền cướp đoạt, vẻ mặt Tam Đương gia ngơ ngác, cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ với sĩ quan phụ tá trước mắt. Hiển nhiên, hai người đều không rõ ràng nguyên nhân chân chính dẫn đến tình huống trước mắt là gì. Thật sự là gặp quỷ rồi, lão tử trấn thủ ở chỗ này mấy trăm năm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đoàn đội nào quỷ dị như vậy. Chiếc thuyền này của bọn họ cũng tương đối quỷ dị, vẻn vẹn chỉ là một chiếc chiến thuyền chủ, căn bản không có bảo vệ và phối hợp tự xây, vậy mà có thể phát huy ra năng lực chiến đấu đáng sợ như vậy. Người đi điều tra cho ta một chút lai lịch của chiến thuyền màu đen này, mặt khác lại phái ra một con phi ưng tập kích quân đội, nếu thật sự không được thì thay đổi chiến thuật phát động bầu trời. Không thể không nói, năng lực mà Tam Đương gia này xuất lĩnh quân đội vượt xa Độc Nhãn Long lúc trước có thể so sánh. Ít nhất chiến lược chiến thuật do gia hỏa này bố trí cũng tương đối vững vàng. Hắn còn biết rõ, lúc này đây bản thân xuất lĩnh hơn 30 chiếc thuyền hạch tâm của cướp đoạt giả, một khi hành động thất bại đối với toàn bộ quân đoàn cướp đoạt mà nói thì ý nghĩa thế nào. Bởi vậy trận chiến này hắn chỉ có thể thắng không bại, nhất định phải dùng phương thức ổn thỏa nhất đánh trận mới có nắm chắc nhất. Không bao lâu sau, hàng trăm quân đoàn phi hành xuất hiện trong tầm mắt mọi người, một bên chân châu màu đen Tử Dương đã sớm xuất lĩnh đông đảo nhân viên hạch tâm. Đi lên bong thuyền sớm, nhìn về phía hàng trăm phi ưng trong hư không xa xa, không biết thủ đoạn như vậy đã sớm là lúc Tử Dương chơi đùa. Giờ phút này cùng Linh Giao liếc mắt nhìn nhau, hai người đều mỉm cười. Mẹ kiếp, lão đại, đối phương ngay cả trò hề này cũng làm ra được, người còn cười được. Tuy chúng ta hỏa lực cuồng mãnh, thực lực cá nhân cường đại, nhưng đối với loại thủ đoạn đả kích của phi hành quân này vẫn tương đối có hạn. Ta cũng thật không ngờ, đối phương còn có bố trí như vậy, quả thật là ta sơ sót. Vợ chồng họ Nam Lăng nhìn đều hết sức tự trách, không biết trong hành trình trên biển trước đó bọn họ có mấy lần ăn thiệt thòi lớn, đều là vì gặp loại phi ưng binh cực kỳ cường đại này. Nhưng bọn họ lại không rõ ràng, Tử Dương nhắm vào loại binh sĩ không người này có thủ đoạn đả kích vô cùng độc đáo. Các ngươi còn không rõ sao, những thứ này đều là ta và Linh Giao từng chơi những trò chơi còn lại. Vẻn vẹn phi hành binh sao đủ đạo tai, các thành viên trung tâm chiến đội nghe được nhao nhao hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc không tin. Đương nhiên bọn họ rõ ràng nội tình và thực lực Tử Dương cường đại đến mức nào. Nhưng loại phi hành binh này đều có ưu thế hành động cực lớn trên biển, căn bản không phải nói tiêu diệt là có thể tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng mà một hành động tiếp theo của Tử Dương lại làm cho tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Trong nháy mắt, chỉ thấy trong lòng bàn tay Tử Dương, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo lực lượng nguyên thủy vô cùng nồng đậm. Quang cầu này bộc phát ra lực lượng rất là đặc thù, tựa hồ có năng lực hấp thụ cực mạnh. Nếu không phải Linh Giao bên người Tử Dương vội vàng làm ra thủ đoạn thứ hai phối hợp, chỉ sợ đám thuyền viên màu đen cách quang cầu gần nhất sẽ gặp tai ương. Cũng may Linh Giao phóng thích loại thủ đoạn phối hợp đặc thù này, che chắn hoàn mỹ mỗi người trên thuyền chân châu màu đen, bị khí tức của quả cầu ánh sáng này thôn phệ lưu động, biến tướng giống như xuất thủ sớm, chém dụng cơ hội dẫn dắt trên người bọn họ. Cứ như vậy, sinh mệnh thể mà quang cầu này nhằm vào, cũng chỉ còn lại có hơn trăm chiến sĩ phi hành trên bầu trời. Quả nhiên, những binh sĩ này vốn bảo trì tốc độ phi hành đều đặn, sau khi tiến vào phạm vi mấy ngàn thước bao phủ của thuyền chân màu đen, lập tức cảm giác được một lực thôn phệ cường đại khóa chặt bọn họ. Cánh bay vốn đã lắc lư bất định, dưới lực hút của Tử Dương, cấp tốc cưỡng ép cải biến phương hướng, giống như hùm ưng gấp gáp gãy cánh trên bầu trời, từng cái lao xuống trượt xuống. Tất cả binh sĩ phi ưng triệt để mê hoặc, mặt mũi giống như Tam Đương gia kia nhao nhao xuất hiện trên mặt bọn họ. Trong phạm vi hải vực này hoành hành mấy trăm năm, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy tình cảnh khó tin như vậy. Nhưng mà Tử Dương mang đến cho bọn họ khiếp sợ, đây chỉ là một khởi đầu. Sau khi bọn họ triệt để mất đi năng lực tự chủ khống chế đường đi, rất nhanh phát hiện thân thể của mình giống như rơi vào vực sâu vạn trượng, muốn tránh thoát đã không có khả năng. Không bao lâu sau, hàng trăm phi hành binh đã sớm bị quang cầu của Từ Dương dẫn dắt, từng người rơi vào trên bong thuyền màu đen. Ngay sau đó, Từ Dương phóng xuất ra một lực cắn nuốt kinh khủng không gì sánh được trong lòng bàn tay. Quang cầu đem toàn bộ đám người bọn họ mạnh mẽ đè ép vào trong quang cầu này. Hàng trăm hải tặc chiến sĩ, cứ như vậy dễ dàng bị Từ Dương nghiền nát thành hư vô. Ôi trời ơi, lão đại, thủ đoạn nguyên thủy lực lượng cường đại như vậy, người vậy mà không truyền thụ cho chúng ta. Nếu đã sớm nắm giữ thủ đoạn như vậy, sau này chúng ta không cần sợ hãi không chung nữa. Vợ chồng Phổ Lãng đau khổ nhất bắt đầu nhổ nước bọt, dù sao thủ đoạn như vậy đối với bọn họ mà nói, quả thực là hoàn mỹ phù hợp, tỷ lệ sử dụng sẽ tương đối cao. Không đợi Từ Dương mở miệng, Linh Giao bên cạnh liền lộ ra một vòng cười khẽ, nhìn về phía đôi vợ chồng này. Bảo hai người các người cả ngày ân ái, căn bản không tăng nhiệm vụ tu luyện lực lượng nguyên thủy lên hành trình thường ngày, lấy trình độ tu luyện nguyên thủy lực lượng hiện tại của các ngươi, còn xa xa không thể khống chế được đạo quang cầu này. Phải biết, loại thủ đoạn thôn phệ này có lực cắn trả cực mạnh, một là hơi có sai sót, khí tức nguyên thủy trong cơ thể cung ứng không đủ, rất có thể sẽ sinh ra hiệu quả cắn trả. Một khi không khống chế được, sẽ tổn thương đến người bên cạnh. Nghe Linh Giao nói vậy, vợ chồng Phổ Lãng Tích lập tức im miệng, không hề đề cập tới chuyện muốn cấp bách học tập chiêu này. Dù sao hai người bọn họ đều là tồn tại chân quý nhất xem nhau là sinh mệnh, nếu vạn nhất vì mình tu hành không đủ, trong lúc vô tình thương tổn đến đối phương, bọn họ hối hận cũng không kịp. Mà thôi, thủ đoạn nguy hiểm như vậy chúng ta không nên học, dù sao có lão đại ngươi ở đây, nhiệm vụ đả kích sau này sẽ rơi vào trên người ngươi. Ha ha ha, Từ Dương nhìn thấy một đám gia hỏa vội ôm đùi như vậy, cũng không nhịn được cười khổ liên tục lắc đầu. Bên này, đám người Từ Dương đều là vẻ mặt thoải mái trêu chọc lẫn nhau, không hề biết, quân đoàn cướp đoạt vốn đã tạo thành thế bao vây đối với bọn họ, mặc dù thoạt nhìn người đông thế mạnh, nhưng lúc này phương diện lãnh đạo đã khiến lòng người bàng hoàng, từng con như con kiến trên chảo nóng sứt đầu mẻ chán. 971, chương thứ 71 mời quân nhập vò. Khốn kiếp, những người này thật sự là cực kỳ đáng giận. Không thể tưởng được bọn họ nhẹ nhàng xóa bỏ toàn bộ phi hành quân của chúng ta như vậy, thật sự là buồn cười. Cùng lắm thì toàn thể chúng ta liều mạng với bọn họ. Giờ phút này vẻ mặt gã dữ tợn kia, chính là ngũ đương gia trong quân đoàn cướp đoạt người, cũng là người trẻ tuổi nhất trong ngũ đại đương gia lãnh tụ. Đương nhiên, tên mặt thẹo này tuổi trẻ khí thịnh, cũng là một trong năm tên cướp đoạt gia tộc có khí phách nhất. Nhưng thực lực cá nhân này cường đại nhất, bây giờ đã tu luyện đến lam giai trung cấp. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thế lực hải tặc phụ cận hải vực, cũng coi là nhân vật đỉnh cấp chiến thần. Tam đệ chớ bối rối, càng là lúc này chúng ta càng thêm bình tĩnh, trước mắt chỉ có ta quan sát, lai lịch đối phương tương đối thần bí. Nếu không có nội tình quá mức cường hãn, bọn họ sao có thể dễ dàng hóa giải thủ đoạn tiến công của chúng ta như vậy? Hơn nữa bộ dáng vẫn như cũ không hề sợ hãi. Theo ý kiến của ta, chẳng bằng mời quân vào cuộc, tìm hiểu thân phận và lai lịch thật sự của những người này một phen mới là đúng bệnh. Lời này của Tam Đương gia vừa nói ra, những mưu sĩ khác trong chủ chiến thuyền đều gật đầu đáp ứng. Dù sao những gia hỏa này thật ra là sợ chết, gọi bọn họ là đối đầu chính diện với huyết khí như ngũ đương gia, bọn họ có 100 cái không đồng ý. Không sai, Tam Đương gia nói rất đúng. Chỉ cần đem những người này tới trên đảo của chúng ta, đến lúc đó bọn họ còn không phải là cá nằm trên thớt gỗ, mặc cho chúng ta xẻ thịt. Huống chi, nội tình của người cướp đoạt chúng ta thật sự cường đại, tất cả đều đang cướp đoạt trong đảo. Một khi chúng ta đoạt được, không chỉ những người này sẽ trở thành tù nhân của chúng ta, cho dù là một chiếc chiến thuyền cổ quái màu đen này của bọn họ cũng sẽ biến thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Hiển nhiên tất cả mọi người thập phần tán đồng sách lược này, cuối cùng Tam Đương gia và Ngũ Đương gia liếc nhau một cái. Lão Ngũ làm sao có thể lay chuyển được Lão Tam, ngươi chỉ cần ra lệnh là được rồi, dùng đầu óc đi, ta xa xa không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi chỉ cần vạch trần mục tiêu là được, ta đánh là được. Không thể không nói. Quân đoàn cướp đoạt này, một số người thật ra rất đồng lòng. Nếu không, trong mấy trăm năm này, bọn họ cũng tuyệt đối không thể dễ dàng phát triển thành quy mô thực lực của mình như vậy. Vậy được, chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền nhỏ, ta tự mình thâm nhập quân địch giao thiệp với bọn họ một phen. Không bao lâu, đám người Từ Dương nhanh chóng thấy được một gia hỏa một mình cưỡi một chiếc thuyền nhỏ, đạp trên sóng gió chậm chậm kéo đến. Lão Kiệt Khắc dùng kính viễn hình nhìn hồi lâu, rất nhanh liền quan sát được hình dáng cụ thể của gia hỏa này. Từ Dương các hạ, người này là Tam Đương gia của kẻ cướp đoạt, cũng là đầu óc thông minh nhất của toàn bộ quân đoàn cướp đoạt, tên là Tây Môn Hải. Tuy thực lực bình thường, nhưng thông minh tài trí của hắn thật không thể bỏ qua. Quân đoàn cướp đoạt có thể có cục diện phát triển nhanh chóng như ngày hôm nay, một nửa công lao đều ở trên người Tam Đương gia này, uy tín của hắn trong quân đoàn cướp đoạt cũng gần bằng đại đương gia bọn họ. Từ Dương cười lạnh một tiếng gật đầu, không sao, hắn dám đến, chúng ta có gì không dám gặp chứ? Ta cũng muốn xem bọn họ còn muốn dở trò gì, đợi chút nữa tùy cơ ứng biến, nghe theo mệnh lệnh của ta an bài. Đám người Quang Vinh chiến đội đồng thời phát ra một tiếng thét, tỏ vẻ tôn sùng. Rất nhanh, dưới sự tiếp ứng của các thủy thủ đệ nhất đội Hắc Chân Châu, Tam Nương gia ở dưới trướng thuận lợi đăng nhập thuyền Chân Châu màu đen, tự mình gặp mặt mấy đại hạch tâm của chiến đội Quang Vinh. Tam Nương gia này đối với các đại lão của chiến đội Từ Dương Quang Vinh tự nhiên là lạ lẫm, nhưng hắn đối với lão Kiệt Khắc lại tương đối quen thuộc một chút. Không thể tưởng được đây lại là đoàn đội của ngươi, không đơn giản nha, lão Kiệt Khắc. Tam Nương gia Tây Môn Hải cười như không cười nhìn lão Kiệt Khắc một cái. Thật tình không biết lão Kiệt Khắc tiên sinh đối với Từ Dương Tất cung kính khoát tay ôm quyền, sau đó lại khôi phục bộ dáng ban đầu, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười đối mặt Tam Nương gia Tây Môn Hải. Ngươi sợ là đã hiểu lầm Tây Môn các hạ, bây giờ ta đã trở về dưới trướng Quang Vinh chiến đội. Đoàn đội của ta cũng đã chính thức đổi tên thành Quang Vinh số 1, tướng lĩnh 7 vị đại lão làm Quang Vinh chiến đội là Thiên Mã, bọn họ mới là chủ nhân chân chính của ta. Nghe thấy lão Kiệt Khắc nói như vậy, Tam Nương gia Tây Môn Hải vẻ mặt cũng là mê mang, biểu tình chất phác, người cao ngạo như vậy mà đều cam nguyện làm ngựa cho người khác. Ta ngược lại muốn kiến thức một chút mấy vị đương gia này rốt cuộc có thực lực như thế nào. Tây Môn Hải trực tiếp dán mắt lên người Từ Dương, nhưng mà sau một khắc, thằng hề đột nhiên huyễn hóa ra một đạo huyễn thể, không chút báo trước đi tới trước mặt Tây Môn Hải, một tay bắt lấy hắn đá trên mặt đất, bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy sau đầu Tây Môn Hải, trong miệng phát ra giọng điệu trêu tức. Chỉ bằng thân phận của ngươi mà cũng dám làm như vậy. Đây là lão đại của chúng ta, Từ Dương các hạ. Ngươi ở trước mặt lão đại của ta ngay cả một con chó cũng không được tính. Tên hề bộc phát ra sát ý vô cùng thâm lãnh, tựa hồ hắn đùa bỡn dục vọng giết chóc cường liệt của chúng sinh tại thời khắc này hiển hiện ra. Nếu không phải Từ Dương lập tức mở miệng hạ mệnh lệnh, chỉ sợ hắn thật sự sẽ trực tiếp gạt bỏ Tây Môn Hải vẻ mặt cao ngạo này. Nhưng cũng chính vì hành động này của hắn, Tây Môn Hải triệt để biết rõ tình huống. Rốt cuộc minh bạch chi chiến đội trước mắt này căn bản hắn không thể trêu vào, lập tức cũng hạ thấp tư thái, liên tục nhận lỗi với Từ Dương. Thật xin lỗi, A Dương các hạ, vừa rồi là ta có mắt như mù, không biết lần này các hạ tiến vào trung vực, chẳng lẽ cũng là vì đi đảo Mông Lung. Nói nhảm, lấy thực lực của chúng ta không đi Ma Long đảo, chẳng lẽ còn muốn đến nhà các ngươi làm khách sao? Lý Tượng không nhịn được mở miệng đánh giá đối phương một phen, mọi người liên tiếp giễu cợt. Tên gia hỏa này rõ ràng đã nghiền nát tôn nghiêm Tây Môn Hải thành bụi trần, trước mặt các đại lão này, Tây Môn Hải thật sự hèn mọn đến cực điểm. Vừa vặn, tiểu nhân lần này đến đây, ngoại trừ bái kiến các vị đại lão, còn có một tình cảm bất tình. Đó là mời các hạ đi cướp đoạt đảo chủ của Quang Vinh đội chúng ta, để chúng ta tận tình địa chủ. Nhìn ra được, chư vị mặc dù thực lực cường đại, nhưng kinh nghiệm trên biển cũng không phong phú gì. Bởi vì trước mắt các người cưỡi ngựa này, mặc dù là hành trình ngắn nhất, nhưng cũng không phải là con đường an toàn nhất. Một mạch người cướp đoạt của bọn ta, quanh quẩn mấy trăm năm ở gần đây, cũng có không ít kinh nghiệm, có thể chia sẻ cho chư vị. Vợ chồng Phổ Lãng Ly đám người nhao nhao đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương, dựa theo ý nghĩ bọn họ đến thì an toàn, dù sao thực lực bên mình đủ cường đại, căn bản không lo lắng quân đoàn cướp đoạt này sẽ chơi trò gì. Từ Dương nở nụ cười thỏa mãn, nếu như tên cướp đoạt Tam Nương gia thịnh tình mời, chúng ta đương nhiên là bất kính, như vậy mời Tam Nương gia tự mình dẫn đường. Không bao lâu sau, Tam Nương gia cùng theo mọi người tiến vào khoang thuyền Chân Châu màu đen. Sau một phen thao tác, rất nhanh liền hạ đạt mệnh lệnh cho hơn 30 chiến thuyền thuộc phe cướp đoạt. Cùng lúc này, trong trận doanh của quân đoàn cướp đoạt, đám người Ngũ Nương gia lập tức mỉm cười. Xem ra Tam ca đã đắc thủ, tiến hành theo kế hoạch ban đầu, lừa gạt những người này vào bến cảng trung tâm cướp đoạt đảo. Nếu dê đã vào miệng cọp, chúng ta cũng không cần phải khách khí làm gì. 972, chương thứ 72. Ai là đại đương gia vọng tộc? Rất nhiều lúc, đối với một thợ săn mà nói, bi thống cũng không phải ở trong núi gặp phải mãnh hổ xài lang. Mà là khi bọn họ gặp phải nguy hiểm, lại không có ý thức được bản thân nguy hiểm đến cùng là cỡ nào khiến người ta sợ hãi. Thậm chí còn ngạo mạn cho rằng mình có thể dựa vào thực lực chống lại bọn họ. Đương nhiên, kết cục thường thường là kết cục vô cùng thê thảm, không đành lòng nhìn thấy chờ đợi bọn họ. Dưới ánh mắt chú ý của vạn chúng, Chân Châu màu đen cùng hơn 30 chiếc chiến hạm cướp đoạt của quân đoàn người cướp đoạt trở về trong trận doanh của người cướp đoạt. Hòn đảo đơn độc tương tự bị người cướp đoạt này đặt tên, diện tích vẫn tương đối lớn. Trung tâm một đầu rảnh chuyên môn dùng để hành tàu thuyền hai bên, giờ phút này đã chất đầy người. Trong hàng ngàn con đường, tất cả các cường giả đều dừng chân quan sát, lĩnh hội phong thái của thuyền chân màu đen. Dù sao toàn bộ người trên đảo đều biết, lần này đối thủ của bọn họ chính là chủ nhân của chiếc thuyền Chân Châu màu đen này. Bây giờ dê vào miệng cọp, tự nhiên cũng dẫn tới sự chú ý đặc biệt của những cường giả trong đảo. Ông trời của ta, những gia hỏa này thật sự là to gan, chỉ có một thuyền người đã dám tiến vào trong đảo của chúng ta, thật sự là chán sống nha. Ha ha, ngươi quản bọn họ làm gì, bọn họ muốn chết chúng ta cũng không có khả năng ngăn cản được, mặc dù ta cũng không nghĩ ra bọn họ đến cùng nào dám tiến vào trong hang ổ của chúng ta. Nhưng một điểm rất rõ ràng là, bọn họ dám đến thì nhất định cũng không đi ra được. Lần này chúng ta binh không máu nhận được một chiếc chiến thuyền đỉnh cấp như vậy, thật sự là thu hoạch tương đối khá a. Các chiến sĩ xem náo nhiệt này đều lẩm bẩm, nhưng mà, từ vẻ mặt khinh thường trào phúng của bọn họ có thể thấy được, những người này hiển nhiên đã xem chiến đội từ Dương Quang Vinh là vật trong túi, thức ăn trong miệng bọn họ. Không biết ai là con mồi, ai là đồ ăn, hiện tại còn khó nói. Mấy vị, nơi này chính là đảo đoạt đoạt người, kính xin chư vị rời thuyền cùng ta tiến vào đại đường. Các huynh đệ của ta đã sớm thiết yến chờ đợi khoản đãi chư vị. Mấy người từ Dương liếc mắt nhìn nhau một cái, không ngờ lại là một mặt thoải mái rời khỏi thuyền chân châu màu đen. Trước khi đi, Từ Dương lần nữa phát động quỷ cốc kỳ môn đại trận, trực tiếp đem phong ấn ngũ trưởng lão có được cường độ màu tím lưu lại một lần nữa khóa lại bên ngoài cửa kho. Sau đó, Từ Dương liền mang theo mấy trăm thuyền viên dưới trướng lão Kiệt Khắc lục tục đổ bộ lên hòn đảo này. Chính giữa hòn đảo có một sơn động thập phần khoáng đạt, trong sơn động có đủ loại trang sức xa hoa. Nơi này chính là chỗ năm vị đương gia cư ngụ của toàn bộ đảo cướp đoạt. Nhìn ra được, trong sơn động chung quanh, những thị vệ chờ đợi thịt dê béo này, trong ánh mắt từng người đều tỏa sáng giống như ánh sáng, mỗi người đều có đẳng cấp tu vi linh lực màu xanh trở lên. Không hề nghi ngờ, năng lực thực chiến của toàn bộ hòn đảo vẫn tương đối cao. Đáng tiếc, lần này bọn họ gặp phải chiến đội từ Dương Quang Vinh, nhất định là đá phải tấm sắt, cũng không có khả năng còn sống. Ha ha ha, Tam ca, lần này ngươi thật sự là lập công lớn. Không nghĩ tới bọn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này lại thật sự dám theo ngươi tiến vào trong sơn động của chúng ta. Người đâu, phóng thích kim lồng giam, trong đó có một gã rìa mép hạc hạc cười rộ lên. Thật không biết người này là tứ đương gia của toàn bộ quân đoàn cướp đoạt. Đại thủ vung lên, vừa mới tiến vào sơn động không bao lâu, đội ngũ Từ Dương bị một cái lồng giam màu vàng vô cùng tinh xảo giữa trời đè xuống, gắt gao nhốt ở trong đó. Một màn này diễn ra xong, từng phương hướng trong sơn động đều truyền ra thanh âm cuồng loạn cười to. Không hề nghi ngờ, những tiểu tử đáng thương này, thật sự cho rằng đám người Từ Dương dễ dàng trúng bẫy mai phục của bọn họ. Ta nói Tây Môn Hải, đây là thiết yến chiêu đãi mà ngươi nói sao? Từ Dương mặt bình tĩnh nhìn về phía Tây Môn Hải, như cũ bày ra bộ dạng vô tội. Tây Môn Hải rốt cuộc cũng lộ ra chân diện mục của mình, chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt có vẻ đặc biệt dữ tợn. Nếu không thì sao? Ngươi cho rằng chúng ta vẫn còn chờ một ít đồ ăn thức uống bảy vị để chiêu đãi các ngươi sao? Đây là một đám ngu xuẩn. Trước đó, các ngươi phế bỏ mười mấy chiếc chiến thuyền của bọn ta, còn giết chết tên độc nhãn long kia. Hôm nay bọn ta sẽ bắt các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Thì ra, lồng giam này cũng không phải là vách tường phong ấn đơn độc. Ở phía dưới kim tù này, chung quanh hồ nước này, một ít cơ quan ám đạo điên cuồng mở ra. Theo sát phía sau, vô số mùi máu tanh hôi vô cùng nồng đậm điên cuồng tràn vào chiến đội Từ Dương Quang Vinh. Giống giống, khí tức huyết mạch này tựa hồ ẩn chứa sức mạnh mục nát thập phần nồng đậm, không tệ không tệ. Còn thật là so với trăm vị sơn hào hải vị chiêu đãi không tệ đây. Thằng Hề đột nhiên nhếch miệng cười to lên. Sau đó, hành động khác thường này của hắn, quả thật khiến mọi người chung quanh rất là khiếp sợ. Duy chỉ có Từ Dương Quang Vinh chiến đội mọi người biết, thằng Hề tại sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Thật có lỗi. Các ngươi có lẽ không phải quá hiểu rõ vinh quang chiến đội của chúng ta, một vị hán huynh đệ thích nhất là khẩu vị nặng như vậy. Lý Tuấn cười lạnh chào phúng với mọi người. Chính vào thời khắc này, thằng Hề bỗng dưng huyễn hóa ra một đạo huyễn thể hư hóa, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, phóng xuất ra một đạo thôn vệ khí tức cực kỳ nồng đậm, điên cuồng tập kết căn nguyên mục nát máu tanh chung quanh. Ông trời của ta nhìn thấy gì, thằng này, rõ ràng là đem những huyết mạch mục nát đã luyện qua kịch độc này nuốt hết vào trong thân thể của mình. Hắn lẽ nào không sợ chết sao? Hay là nói hắn ta không chịu nổi nhục, muốn dùng phương thức như vậy càng sớm hơn kết thúc sinh mệnh của mình? Mấy đại đương gia triệt để ngây ngốc, cứ như vậy dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trên người thằng Hề. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền phát hiện sự tình tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Sau khi thằng Hề cắn nuốt những huyết mạch bị nguyền rủa chi lực này xâm nhiễm, chẳng những không có phản ứng khó chịu xuất hiện, ngược lại bản thân phóng xuất ra khí tức sát lục càng thêm nồng đậm. Biến cố như vậy hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của những người khác. Tiếp theo là lúc chúng ta phải trả lại đại lễ cho các ngươi. Tên Hề vừa nói xong, trực tiếp phóng xuất ra huyễn thể này của mình. Cứ như vậy trước mặt tất cả cường giả cướp đoạt của quân đoàn, trực tiếp bỏ qua kim lồng giam này, nghênh ngang bước ra khỏi lồng giam. Sau đó phát ra tiếng cuồng tiếu điên cuồng, vọt vào một phương khu vực tụ tập nhiều người nhất trong sơn động này. Động thủ, trong góc phòng có mười mấy cường giả có tu vi đẳng cấp linh lực thanh sắc đỉnh phong, tựa hồ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vẻ mặt nghiêm túc muốn cùng thằng hề này phóng ra ảo thể tiến hành tranh đấu. Đổi lại chỉ là đám người quang vinh chiến đội điên cuồng cười nhạo. Quả nhiên, ngay trong nháy mắt tiếp theo, thằng hề trực tiếp nổ tung huyễn thể này của mình, khí tức khủng bố khuếch tán ra bôi diệt hơn 10 tên cường giả này ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, huyễn thể khuếch tán ra khí tức mục nát nồng đậm cấp tốc tràn ngập toàn bộ sơn động. 973, chương 77, bá chủ chương 3, khốn kiếp, lại dám lừa lão tử, tất cả mọi người theo ta cùng lên, đem mấy tên này bầm thây vạn đoạn. Nhị đương gia không chút do dự ra lệnh giết chóc dưới mặt đất, nhưng không ngờ ngay trong giờ khắc này, Lý Tuấn nhẹ nhàng vặn vẹo chiếc nhẫn trong tay mình. Trong tích tắc, mấy chục cường giả vẫn lạc vừa mới bị con trai dùng huyễn thể sụp đổ thành cho tàn, vậy mà tất cả đều huyễn hóa ra vong linh, hình thái hồn thể. Trên thực tế, mỗi một đạo vong linh thể đều là những linh hồn mới mẻ lần thứ hai bị tịch diệt ở trong chiến trường trọng sinh. Chẳng qua, sau khi bọn họ trọng sinh, linh hồn không còn là hình thái nhân tộc bình thường nữa, mà là vong linh chính thức tội không thể tha. Những vong linh này không có bất kỳ tình cảm nào đáng nói, ý nghĩa tồn tại của bọn họ chính là nghe theo chủ nhân Lý Tượng triệu hoán cùng sử dụng. Lão đại, cho các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của vong linh lực này của ta đi, không thể để cho thằng hề một mình đoạt đi toàn bộ danh tiếng. Quả nhiên, Lý Tượng bắt đầu phóng thích tinh thần lực, mấy chục vong linh kia bắt đầu đại sát tứ phương trong sơn động này. Năng lực thực chiến của mỗi một đạo vong linh đều mạnh hơn đẳng cấp tu luyện linh hồn sinh tương ứng của bọn họ không chỉ một cái. Cứ như vậy, cường giả quân đoàn cướp đoạt vốn là màu xanh đỉnh phong, sau khi vẫn lạc biến thành vong linh lam giai cường đại, bắt đầu ở trong sơn động điên cuồng đổ sát. Hành động như vậy, hầu như ngay lập tức làm cho trận doanh nội bộ của toàn bộ quân đoàn cướp đoạt triệt để hỗn loạn. Dưới tình thế cấp bách, mấy vị đại đương gia này cũng đều mất đi chủ ý. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Từ Dương cầm đầu chiến đội Vinh Quang lại có năng lực thực chiến khủng bố như vậy. Không chút do dự vận dụng lực lượng cường đại nhất của mình, đủ loại quầng sáng màu sắc phóng ra trên người bọn họ, linh khí cường đại không ngừng trình diễn. Nhưng mà, ngay lúc này, Từ Dương là hạch tâm tuyệt đối của đoàn đội, ra tay hung hăng ngập trời. Song trưởng trực tiếp rơi vào lồng giam tơ vàng trước mắt, chỉ là hướng lên trên này, khí tức cường đại không gì sánh được bộc phát ra. Lồng giam cứng cỏi cứ như vậy bị đánh cho nát bấy. Kế tiếp, chính là khâu thứ nhất mà Từ Dương cầm đầu đội ngũ Vinh Quang biểu diễn tàn sát. Bảy người này giống như hùng sư tránh thoát lồng giam, tự mình xông về một hướng. Trong nháy mắt, toàn bộ ngàn đội ngũ của hải đảo đều trở thành đối thủ của bọn họ, mà một đợt huyết tẩy và tàn sát lại diễn ra như vậy. Không ai có thể ngăn cản mũi nhọn chiến đội Từ Dương Quang Vinh, cho dù đứng ở trước mặt bọn họ chính là hàng ngàn chiến sĩ đỉnh cấp, cũng rất khó chiếm được bất cứ tiện nghi nào trong tay bọn họ. Số lượng vong linh Lý Tuấn khống chế càng ngày càng nhiều, đối phương căn bản không có khả năng chống đỡ và thủ đoạn ứng đối. Theo sát, thằng hề lại bắt đầu đùa giỡn trò chơi chúng sinh của mình. Phối hợp với huyễn thể nguyền rủa mình không ngừng xuất hiện, mang đến cho đám hải tặc có thể nghiệm những mưu đồ bất chính này. Vợ chồng Phổ Lãng đau khổ ngược lại không có động tác gì, bọn họ chỉ là ngẫu nhiên ra tay. Từ đầu đến cuối, đều chưa từng để những hài thể này máu tươi nhiễm trang phục hoa lệ của bọn họ. Từ Dương ngược lại thành người nhẹ nhõm nhất, bởi vì làm hai người cường đại nhất trong đoàn đội, đáng để hắn xuất thủ mục tiêu, chỉ có ngũ đại đương gia lãnh tụ kia. Duy chỉ có một điều, khiến Từ Dương không nghĩ thông. Quân đoàn cướp đoạt này đã gặp phải kiếp nạn khuynh đảo, lại chậm chạp không nhìn thấy đại đương gia chân chính trốn sau màn kia hiện thân. Ta nói Tây Môn Hải, lão đại đội ngũ các ngươi vì sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ hắn cứ như vậy mặc cho chúng ta tiếp tục đại sát tứ phương sao? Tây Môn Hải nở nụ cười lạnh, rất nhanh các ngươi sẽ có đáp án. Ta có thể nhắc nhở các ngươi là, khi đại đương gia chúng ta xuất hiện, tất cả mọi người đều phải vẫn lạc ở đây. Rất nhanh, các chiến sĩ lấy hàng ngàn để tính đều ngã xuống ở tiết tấu điên cuồng giết chóc của Quang Vinh chiến đội. Toàn bộ hồ nước bên trong hòn đảo đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Cũng chính trong nháy mắt này, chỗ sâu nhất trong hồ nước đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm thét nhẹ nhàng vui vẻ, đây là tiếng gào của thú tộc. Từ Dương Quang chiến đội đám người theo bản năng dừng động tác, nhao nhao tập trung lực chú ý vào phần cuối hồ nước kia, lúc này mới phát hiện chỗ sâu trong hồ nước kia đột nhiên nhô ra một con thương long to lớn. Thì ra là thế, con quái vật khổng lồ trong nước này của ngươi lại chính là thủ lĩnh quân đoàn cướp đoạt của này. Đầu lâu thương long lớn chừng 100 mét, ngược lại thân thể của hắn không tráng kiện như trong tưởng tượng, hầu như còn không bằng đầu của hắn. Nhưng mà, tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ cần một cái đầu của hắn cũng đủ cho đối thủ bất luận cái gì, đủ để đả kích chí mạng. Quả thật bá chủ lão đại lam giai đỉnh phong trong biển lam, gia hỏa này có chút thực lực. Từ Dương lại cười lạnh một tiếng, không hoảng hốt, hắn giao cho ta xử trí, những người khác các ngươi từ từ quản lý là được. Từ Dương có lòng tin rất lớn đối với đồng đội của mình. Hắn không còn do dự nhiều nữa, thuận thế đạp bước lên hư không. Đồng thời hắn cũng tập trung khí tức của mình lên người đại đương gia Thương Long trước mặt này. Khí tức thật cường đại, ngươi là cường giả dục vọng đến từ phần cuối của Hoang Vu. Thương Long liếc mắt liền nhìn ra lai lịch Từ Dương không bình thường, nói ra một chuyện này xong, Từ Dương cũng không phủ nhận câu trả lời thuyết phục. Không tệ nha, tiểu nhị, thế mà bị ngươi phát hiện rồi. Rất tốt, ta chính là cảm thấy hứng thú nhất đối với loại cường giả vực ngoại đến từ tận cùng Hoang Vu như các ngươi. Ta cũng muốn nhìn xem thịt của ngươi có mùi vị gì khác với thịt của các chiến sĩ bản địa này. Từ Dương lại cười ha hả, nếu ngươi đã có tự tin như vậy, vậy ta cho ngươi một cơ hội cắn nuốt ta nhé. Trong lúc bất chợt quyết định đổi sang một cách chơi mới. Thương Long cũng không khách khí với hắn, đột nhiên mở ra cái miệng to như chậu máu của mình. Lực cắn nuốt cuồng mãnh vô cùng, trong miệng của hắn phun ra, trực tiếp khóa ở bản thể của Từ Dương. Rất nhanh, liền đem hắn thân thể thập phần bé nhỏ nuốt vào trong bụng. Mẹ kiếp, sẽ không hung tàn như vậy chứ? Lão đại, dễ dàng bị Thương Long nuốt vào trong bụng như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ? Đám người Lý Tượng và Cổ Sâm chiến đội Quang Vinh đều bị đánh cho run rẩy theo bản năng, thực lực của Từ Dương bọn họ không thể rõ ràng hơn. Thế nhưng, Thương Long trước mắt này thật sự không phải cái đinh. Thoát khỏi sự sống của một con cự thú bá chủ cấp cao nhất ở biển sâu, Từ Dương làm như vậy không khỏi có chút kéo dài, ít nhất trong mắt bọn họ thì đúng là như vậy. Nhưng một khắc sau, khi tất cả mọi người nhìn thấy phần bụng Thương Long này bị xé rách ra một lỗ hổng đường máu, Từ Dương hoàn hảo không chút tổn hại từ trong thân thể to lớn của Thương Long, một lần nữa trở về trên hư không, lạnh lùng nhìn xuống Thương Long phía dưới. Nhìn huyết dịch róc rách trên người nó phun ra, không nhịn được cười to trào phúng, người cũng chỉ có chút năng lực đó. Cũng dám nói bừa trước mặt ta, thật sự là buồn cười. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ không còn được cơ hội thứ hai. 974, đệ thất tứ thế lực, không biết, so sánh với Thương Long này lại càng là mặt mũi bối rối. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, người trẻ tuổi trước mắt này lại đã cường đại đến mức độ như vậy. Cường độ thân thể của mình hầu như có thể so sánh với cường giả tuyệt đỉnh trong nhân tộc cấp độ tu vi linh lực. Nhưng mà, trước mặt Từ Dương, rõ ràng một hiệp cũng không kiên trì được, liền vì hắn mà một đợt mổ bụng rách bụng. Khốn kiếp, xem ra không cho ngươi kiến thức một chút lực lượng lĩnh vực bá chủ trong biển này, ngươi thật sự không để bản tôn vào mắt. Thương Long gầm lên giận dữ, trong miệng điên cuồng phun ra vô cùng vô tận sóng biển, ép xuống đỉnh đầu Từ Dương. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy một màn này, Từ Dương nhịn không được lắc đầu. Sợ là chưa từng nghe nói đến tên tuổi hải thần, cho ngươi kiến thức một chút về lĩnh vực hải thần chân chính. Sau một khắc, Từ Dương bộc phát ra sóng cả màu xanh lam cường đại không gì sánh được, chung quanh thân thể hắn. Loại sóng cả này phóng xuất ra quang mang bao trùm, trong nháy mắt này tất cả khí tức sóng nước đều mất đi liên kết linh hồn cùng Thương Long, ngược lại biến thành hình thái sóng nước nghe lệnh Từ Dương. Không, điều này sao có thể? Thương Long hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, bởi vì hắn nhìn thấy chung quanh vốn là nghe hắn điều khiển, khí tức sóng nước tất cả đều biến thành thuộc phẩm phụ thuộc của Từ Dương. Dưới sự bệnh của hắn, trong hư không tỏa ra vô cùng vô tận kiếm mang sóng nước phô thiên cái địa tràn xuống, Thương Long sợ hãi tránh không kịp, theo bản năng ẩn xuống phía dưới. Ha ha, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Đầu ngón tay Từ Dương vừa đi, đầu óc ngốc nghếch triệu hồi ra bản thể ngọc cốt thần kiếm. Sau đó đánh ra một kiếm về phía Thương Long này. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, một kiếm này bay ra ngoài trong một sát na, phối hợp hai cỗ lực lượng hải thần lĩnh vực dung hợp hoàn mỹ, những nơi đi qua sinh ra chia thủy vực phía dưới thành hai phần. Từ giữa chém ra một khe rãnh vô cùng thâm trầm trong biển sâu. Tất cả sóng nước vây quanh thân thể Thương Long, dưới uy áp một kiếm này, tất cả đều tự hành phân tán hai bên. Cứ như vậy, mặc dù Thương Long này đã đến dưới mặt biển phía dưới, vẫn như cũ không cách nào đạt được vô tận thủy triều bảo hộ, trần trụi như vậy dưới phạm vi tiến công của Từ Dương. Ở trước mặt ta lên trời xuống đất, các ngươi đều không có chỗ ẩn núp, chuẩn bị chịu chết đi. Thương Long, khi ngươi quyết định, lúc để quân đoàn cướp đoạt mạo phạm ta, kết cục của các ngươi đã định trước. Từ hôm nay trở đi, hòn đảo này sẽ trở thành cứ điểm dưới trướng vinh quang nhất, tất cả sinh linh thuộc về cái tên cướp đoạt này đều sẽ đi về phía tịch diệt. Giọng nói của Từ Dương giống như ý chỉ của thần, ít nhất ở trong hòn đảo này, không có bất kỳ người nào có thể chống lại ngọc cốt thần kiếm đâm vào giữa trời, cứ như vậy đâm thủng đầu lâu to lớn của Thương Long trước mặt tất cả mọi người. Quầng sáng linh lực nồng đậm nhanh chóng phóng thích ra, Từ Dương lập tức nhìn về phía thằng Hề bên cạnh, cho hắn một ánh mắt. Tên Hề lập tức hiểu ý, không chút do dự bay lên trời, trước mặt tất cả mọi người, cứ như vậy vượt giới tiến hành linh lực quầng sáng mạnh mẽ cắn nuốt. Ông trời ơi, đây là một bá chủ chặn đường đỉnh phong. Quầng sáng linh lực của hắn có thể dành cho bất cứ một gã hệ thống linh lực nào. Lực hệ thống tu trang sức có thể tăng phúc lực lượng rất mạnh. Xem ra tên hề này hẳn là người đầu tiên trong đoàn thể chúng ta đột phá đến giai đoạn lam. Những người khác trong chiến đội Quang Vinh đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tên hề, thật tình không biết, Từ Dương lại chỉ cho bọn họ một ánh mắt hết sức bình tĩnh. Bộ dáng kia tựa hồ đang nói cho mọi người biết, không cần sốt ruột, mỗi người đều có phần. Đây chỉ vẻn vẹn là một đạo khai vị trong hành trình này. Rất nhanh thằng hề đã hoàn thành thôn vệ linh lực vòng sáng màu lam to lớn này. Trên người hắn phóng xuất ra vô cùng vô tận ánh sáng màu lam. Điên cuồng cọ rửa các nơi thân thể thất kinh bát mạch của hắn, cùng lúc đó, Từ Dương cũng tự mình ra tay hộ pháp cho hắn, phòng ngừa thằng hề trong quá trình thôn vệ vầng sáng gặp phải bất cứ kẻ nào. Hắn không biết, có Từ Dương lão đại tự mình hộ pháp cho hắn, người bên ngoài cho dù có ăn gan hùm gan gấu bao nhiêu, cũng tuyệt đối không dám có chủ ý đánh con khỉ trước mặt Từ Dương. Rất nhanh, toàn bộ vòng thôn vệ kết thúc hoàn mỹ. Cuối cùng thằng hề cũng thành công đột phá đến trình độ đỉnh cao của Lam Giai, cùng với ba động linh lực cường đại, chấn nhiếp toàn bộ đảo đoạt giả. Xong rồi, chiến đội này thật là đáng sợ. Người này chỉ là một nhân vật trung đẳng trong chiến đội này, đã có được thực lực đáng sợ như vậy. Chiến đội Quang Mệnh, vì sao từ trước tới nay ta chưa từng nghe nói tới cái tên này? Lại có nội tình cường ngạnh như vậy, lần này xem như chúng ta đã đá phải tấm sắt rồi. Không ít tu sĩ trong toàn bộ hòn đảo bị cướp đoạt đều lâm vào tuyệt vọng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, lần này đắc tội với đội ngũ Từ Dương, bọn họ chỉ sợ thật sự không có đường sống. Tất cả người trên đảo cướp đoạt nghe cho ta nghe, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội làm người một lần nữa, hoặc là lựa chọn quỳ xuống thần phục. Gia nhập vào Quang Vinh đệ nhất nhi, ở dưới trướng ta tiếp tục sinh tồn trên hòn đảo này, nhưng lại phải phục vụ cho chúng ta. Cái tên cướp đoạt người này từ giờ trở đi sẽ biến mất vĩnh viễn trong đại lục này. Thanh âm Từ Dương uy hiếp toàn bộ hòn đảo, không còn ai có thể chống cự lại lực uy hiếp cường hãn bực này. Vốn đội ngũ cướp đoạt của mấy ngàn người, diệt trừ 6 thành trong đó, sau khi bị người của Từ Dương toàn bộ chém giết, còn lại 4 thành còn có quy mô gần 2.000 người, giờ phút này toàn bộ người sống sót lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng, hô to tên của Quang Vinh chiến đội. Đương nhiên, 4 tên đương gia còn lại đã hoàn toàn không có một tiếng động, bị Cổ Lâm cùng Lý Tượng hai tên gia hỏa này hoàn toàn làm xong. Theo 4 tên cướp đoạt này lần lượt rơi xuống, kẻ cướp đoạt đuổi theo đại kỳ, bị một chỉ của Từ Dương bắn ra u quang hoàn toàn phá hủy. Từ Dương đoàn đội lần này ra biển tiến về Ma Long đảo, lấy thắng lợi hoàn toàn mà chấm dứt. Bọn họ cuối cùng cũng có được tòa hải ngoại đảo đầu tiên của mình, cũng lấy tên gọi là Quang Vinh đệ nhất tiểu nhi. Đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, Từ Dương quyết định mang theo đoàn đội trung tâm tiếp tục triển khai hành trình tiếp theo. Bất quá dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của hắn, đám người lão kiệt khác cũng không tiếp tục đi theo thuyền chân châu màu đen, mà là thành thành thật thật ở lại trên hòn đảo vinh quang nhất này, thống nhất hết thảy nơi này. Hơn nữa còn chuyển nơi này thành trung tâm chiến trường của Từ Dương Quang chiến bộ. Nếu tình thế phía trước thật sự không rõ ràng, mọi người cũng có thể tạm thời lui trở về trong đảo vinh quang số 1, làm lại tính toán, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa nếu như tiếp tục gặp phải các thế lực hải tặc khác bao vây, Quang Vinh số 1 có thể gửi đến trợ giúp bất cứ lúc nào. Dù sao, ở trên biển rộng mênh mông vô tận này, có một cứ điểm như vậy, đối với đoàn đội của Từ Dương mà nói, tuyệt đối là một ưu thế thật lớn. Sau khi giải quyết xong hết thảy bên này, Từ Dương một lần nữa mang theo đội ngũ hạch tâm tiến vào thuyền chân châu màu đen, tiếp tục xuất phát vào chỗ sâu trong hải vực. 975, chương cửu bảy mênh mông vô tận. Ha ha ha, lão đại, không thể tưởng được bây giờ lực chiến đấu tổng hợp của chiến đội chúng ta mạnh như vậy. Đây chính là tập đoàn hải tặc mấy ngàn người, kinh doanh mấy trăm năm, lại bị chúng ta dễ dàng chinh phục như vậy. Có lẽ hiện giờ chiến đội chúng ta phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục Phái Châu cũng không có bao nhiêu đối thủ. Nghe thấy ngôn ngữ đắc chí của đám người Lý Tượng, Từ Dương ra vẻ lạnh lùng. Nếu như các ngươi mang tâm thái như vậy, các ngươi căn bản không có khả năng đạt tới đỉnh phong tu luyện. Trên thế giới này, cường giả vi tôn, chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Hiện tại bọn ta đã triệt để trở mặt với chiến đoàn Ma Long, lại cướp đoạt thuyền chân châu màu đen quan trọng nhất của bọn họ thành thị trên biển. Bởi vậy hiện tại bày ra trước mặt chúng ta chỉ có một loại lựa chọn, đó chính là đăng nhập Ma Long đảo, thu hoạch được cái này làm cho đám tu luyện giả của cả đại lục Ly Châu đi vào đỉnh cấp truyền thừa. Sau đó, quân lâm về Tây Vực, chỉ có lúc đó tên của Quang Vinh chiến đội chúng ta mới có thể vang vọng thiên hạ triệt để. Ngàn vạn lần đừng vì lợi ích nhỏ trước mắt mà dừng lại. Từ Dương là hạch tâm tuyệt đối của toàn bộ chiến đội Quang Vinh, tác dụng hắn đưa ra tuyệt đối không chỉ là đơn phương. Mang theo mấy gia hỏa này, một đường quét ngang đối thủ gọi bọn họ ôm đùi vô nghĩa, mà là muốn bồi dưỡng một chiến đội đỉnh cấp chân chính có thể một mình quét ngang tám phương. Dưới sự quán thông ý niệm như vậy, Từ Dương sẽ luôn cung cấp tiên quyết cho mấy thành viên chiến đội khác, để cho bọn họ thấy rõ con đường dưới chân mình, tránh cho trong thời gian ngắn đạt được thành tựu đột nhiên tăng mạnh mà trở nên phiêu nhiên. Dù sao Từ Dương tuyệt đối là thật, từng bước một dấu chân đi tới ngày hôm nay. Thành quả tu luyện hắn đạt được đều là thành tựu hàng năm tích lũy tháng năm này đổi lấy. Hắn biết rõ một khi một tu luyện giả trở nên quên đi cho nên, cuồng vọng không ràng buộc, hậu quả sẽ như thế nào. Tuy nói hiện tại đoàn đội đã hoàn mỹ chinh phục hòn đảo đầu tiên, nhưng Từ Dương xem ra, đây cũng chỉ là một bắt đầu. Con đường đi đến Ma Long đảo này còn có vô số hung hiểm không lường được đang chờ đợi mình. Mọi người dương buồm lên, chân châu hào màu đen dần dần đi xa, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt hòn đảo vinh quang số 1. Hải dương mênh mông vô tận trước mắt, một lần nữa bao trùm toàn bộ tầm mắt. Một phen nói của Từ Dương xác thực đã gây cho đoàn đội ảnh hưởng cực lớn. Sau khi ra biển lần nữa, mọi người đều trở về phòng mình, vùi đầu khổ tu. Đảo mắt lại qua hơn một tháng, trong khoảng thời gian này mọi người đều bày ra thái độ tu luyện chính xác. Bởi vậy, ở phương diện đẳng cấp thực lực đều có đột phá, Từ Dương nhìn thấy một màn này trong mắt cũng mười phần vui mừng. Ngay hôm nay, Cổ Lâm đột nhiên đi tới trước mặt mọi người, lão đại ngươi mau nhìn xem. Phía trước lại đưa ra một ít tin tức không tầm thường. Dựa theo tình huống lúc trước để phán đoán, vị trí trái phải 800 dặm phía trước hẳn là sắp tiến vào khu vực nguy hiểm mới. Từ Dương và Linh Giao đi tới bên cạnh cổ bàn, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt đang khống chế khoang thuyền này quan sát cả buổi. Rất tán đồng phán đoán của Cổ Giác, ngươi nói không sai, bên kia hẳn là một chỗ lòng biển nguy hiểm cực sâu dưới nước, triệu hoán bọn Lý Tượng ra đi. Nếu như ta phán đoán không sai, không bao lâu nữa, một vòng chiến đấu mới sắp triển khai. Thường thường khu vực rãnh biển như vậy mặc dù ẩn giấu hung hiểm lớn như vậy, nhưng một bộ phận khu vực dưới nước tương ứng nhất định sẽ có vô cùng vô tận bảo tàng. Năm đó chôn thân tại đây chiến thuyền di lưu bảo tàng, dù sao cũng sẽ trở thành mục tiêu các quân đoàn hải tặc phụ cận đi tới. Nơi này đã xem như là vị trí trung vực vô tận. Dừng lại ở phụ cận hải tặc quân đoàn thế lực nhất định phải so với lão kiệt khác bọn họ loại quân đoàn cường đại hơn mấy lần. Chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, mặc dù thực lực của chúng ta đủ cường đại. Nhưng chính vì không sợ thật sự động thủ, chỉ sợ bị người âm thầm ghi nhớ, vạn nhất chúng ta bị mọi người chỉ trích, bị các thế lực hải quân khác vây công, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Từ Dương dặn dò một phen không phải không có lý, vinh quang chiến đội, các thành viên khác cũng đều nhao nhao gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mà, sự tình phát triển cùng phán đoán của Từ Dương không sai biệt lắm, thậm chí ngay cả ngày đó cũng chưa kết thúc. Màn đêm tối buông xuống, Từ Dương quang vinh chiến đội màu đen lái thuyền gặp nhóm quân đoàn hải tặc đầu tiên sau quang vinh hải đảo. Lão đại mau nhìn, mục tiêu mới quả nhiên xuất hiện, thật sự bị ngươi nói trúng rồi. Những gia hỏa này phỏng chừng có chừng trên 100 con chiến thuyền quy mô. Từ Dương cười lạnh một tiếng, sắc mặt bình tĩnh đi tới trên bong thuyền, cầm kính hình cẩn thận quan sát quân đoàn hải tặc cường đại này một phen. Trên mỗi một chiến thuyền treo cờ xí, ở giữa đều khắc một cái đầu lâu đen trắng giao nhau, mặt ngoài đầu lâu đồ đằng còn cắm hai thanh dao găm sắc bén. Cổ Hân, chuyên gia tình báo này rất nhanh liền tiến hành tìm hiểu thân phận của hải tặc quân đoàn này. Đao phủ quân đoàn, thành lập từ 380 năm trước, thủ lĩnh tổng cộng có 4 người, được xưng là tứ đại thiên vương của quân đoàn đao phủ. Chúng tương đương với thân phận người nhà. 4 ngày trước, vương tên là Kiệt Đa Phu, trước khi gia nhập quân đoàn tặc, đã từng là một quan quân cao cấp của Tây vực Đại Lục Châu. Phụ thân hắn và gia gia của hắn vậy mà đều là cao thủ tu luyện đỉnh cấp của Nam Cực Đỉnh Phong, thế lực gia tộc rất khổng lồ. Nói cho cùng tiểu tử này xem như là một đời thứ hai. Ở toàn bộ Tây vực ở Bắc Châu, gia tộc bọn họ đều có lực ảnh hưởng nhất định đến trình độ này. Trước mắt, dựa theo tư liệu biểu hiện đẳng cấp tu luyện của người này, đã đạt đến Lam giai trung cấp. Hơn nữa, hắn có được hai con linh thú cực kỳ cường đại, đồng dạng cũng là kế thừa truyền thừa của gia tộc. Một con là linh thú thủy thuộc tính Thâm Hải Ma Kình, dự đoán thực lực đạt tới Lam giai trung cấp. Còn có một con hộ thể linh thú, trước mắt trong tư liệu không có ghi chép cụ thể. Cổ Tiêu, chuyên gia tình báo tuyệt đối này bắt đầu phân tích tình huống của mấy đại thủ lĩnh quân đoàn này. Đám người Từ Dương nghe xong, trên mặt đều lộ ra biểu tình chơi đùa. Không hề nghi ngờ, thực lực tổng hợp của con đao quân đoàn này cường đại hơn so với người cướp đoạt trước kia không chỉ 10 lần. Mỗi người trong tứ đại thiên vương đều có thực lực không thể khinh thường. Cái này anh Kiệt ta đã nghe nói, đại khái 30 năm trước, vợ chồng chúng ta có một lần ra biển, mạo phạm một gã tướng đắc lực của hắn, song phương suýt nữa bạo phát xung đột. Lại nói tiếp, chúng ta cùng gia hỏa này còn có một chút thù hận. Không thể tưởng được, lần này tại phụ cận vòng xoáy nước lại lần nữa gặp nhau. Tích tắc ý tứ, quả nhiên là đáp ứng câu nói kia, quân tử báo thù. 10 năm không muộn, lão đại, một khi hai bên đốt lửa, kiệt phu này giao cho vợ chồng chúng ta xử lý. 976, đối thủ của đệ cửu Trương Trương Tân là đối thủ mới 76. Từ Dương khẽ cười gật đầu, các ngươi vui vẻ là tốt rồi, Cổ Lâm tiếp tục. Cổ Cha nâng tròng mắt bên sợi tơ vàng đỡ mình, vẻ mặt già nua đầy khí chất, phối hợp với cái bụng bia rượu mập mạp của hắn, có vẻ đặc biệt buồn cười. Bất quá gia hỏa này khống chế tình báo, bây giờ phóng nhãn toàn bộ đại lục Ly Châu Tây Vực, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể so sánh. 3 ngày vòng xoáy Vương Ngũ Lang, thân phận của gia hỏa này tương đối phức tạp, lai lịch cũng rất thần bí. Trong tư liệu thân phận bối cảnh của hắn cũng không có quá nhiều trình bày. Nhưng đối với nội dung người này cần kể lại cũng rất nhiều, gia hỏa này có rất nhiều thân phận kiếm khách lãng nhân, hơn nữa còn là một tu sĩ đỉnh cấp linh lực có tính lam giai đỉnh phong. Có thể coi như là mấy trăm thành tu luyện, nhân tài như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục Bích Châu cũng không có bao nhiêu. Trong tư liệu biểu hiện, hắn hẳn là người có năng lực thực chiến mạnh nhất trong toàn bộ quân đoàn đao phủ. Ha ha, vậy mà cũng có thân phận kiếm khách, vậy ta thật muốn nhìn một chút cái tên gia hỏa tên là Tuyền Qua Ngũ Lang này, kiếm của hắn so sánh với thiên thiên kiếm của ta, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Linh Giao bên cạnh lập tức mở miệng, nụ cười trên mặt đủ để chứng minh dục vọng chiến đấu của nàng lúc này mãnh liệt đến mức nào. Dù sao, nàng chính là nhị đương gia có 102 của toàn bộ Quang Vinh chiến đội. Nhà đầu này một khi nổi giận, có thể bộc phát ra năng lực chiến đấu thế nào, mọi người đều có thể thấy rõ. Ha ha, ngươi yên tâm đi, nhị đương gia hỏa này thực lực mạnh như vậy. Chúng ta cũng lười tranh đoạt với ngươi, vậy giao cho ngươi tự mình xử trí. Lý Tuấn quơ quơ chén rượu trong tay, trực tiếp ném cái xương khó gặm này cho Linh Giao. Cổ Cha tiếp tục mở miệng, nhị thiên vương Tư Đồ Khải Nam, thân cao 1m2, tuổi tác cũng đã vượt qua 8.000 tuổi. Đồng dạng cũng là một gia hỏa thân phận lai lịch cực kỳ thần bí. Trong tư liệu này, tiểu tử này hẳn là tinh thông một loại công pháp ẩn thân hết sức quỷ dị đặc thù. Một khi nó tiến vào trạng thái ẩn thân, hầu như rất ít người có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Ngay cả khí tức cũng có thể che giấu hoàn toàn. Chính là sát thủ ẩn hình nổi danh nhất trong hải vực này, người này mới là tồn tại đáng để chúng ta chú ý nhất. Tên Hề nghe vậy nhất thời hứng thú. Ẩn thân, sát lục giả, ha ha ha, rất tốt. Cuối cùng cũng khiến ta có một loại cảm giác kỳ phùng địch thủ, huyễn thể cùng nguyền rủa lực lượng của ta đã đói khát khó nhịn. Lão đại, đến lúc đó giao thằng nhóc này cho ta tự mình xử trí đi, ta nghĩ chúng ta đều sẽ là đá thử vàng tốt nhất với nhau. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không nhiều lời, đối phó với gia hỏa tên Tư Đồ Khải Nam này, không hề nghi ngờ tất nhiên là điểm mạnh của thằng Hề. Đối với thực lực của ngươi ta cũng không lo lắng chút nào. Nhưng mà, đối phương có năng lực ẩn thân, ta lo lắng hắn sẽ tránh xa, đem chỗ cường thế của mình chuyển đến trên thân những người khác, lựa chọn chủ động tránh chiến với ngươi. Điểm này ngươi phải cân nhắc ở bên trong, không được để gia hỏa này nắm mũi dắt đi. Sắc mặt thằng Hề cũng ngưng trọng gật đầu, biết rồi. Trận chiến này cứ xem biểu hiện của ta đi. Về phần đại thiên vương này, Cổ Thù nhìn thấy một bộ phận tư liệu này, vô cùng kích động, trực tiếp tháo tầm mắt trên mặt xuống. Lão đại, cái này vẫn là ngươi tự mình đến giải đọc đi. Vẻ mặt Cổ Thầm mờ xê kinh sợ, rất nhanh liền trêu chọc đến những người khác của Quang Vinh chiến đội nhất trí cười nhạo. Duy chỉ có Từ Dương, từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra một chút thần sắc đặc thù nào. Hắn biết rõ, Cổ Khâu là người có kiến thức rộng rãi như vậy mà bị dọa thành cái dạng này, nghĩ đến thống ngự toàn bộ đại đương gia đao phủ quân đoàn này nhất định có chỗ bất phàm. Khi Từ Dương tiếp nhận phần tư liệu Cổ Cha đưa tới, nhìn thấy tất cả nội dung có liên quan đến đại thiên vương này, rốt cuộc cũng nhịn không được nhíu mày. Đại thiên vương, danh hiệu vực sâu, được xưng là một trong 10 kẻ lãnh tụ quân đoàn hải tặc cường đại nhất toàn bộ vô tận trung vực. Truyền thuyết nói, hắn chính là người phát ngôn của bất hủ chi lực chân chính. Bất luận là lực lượng như thế nào, đều không thể cướp đoạt quyền lợi vĩnh viễn của hắn. Về phần hình dáng của hắn, chưa từng có ai chân chính nhìn thấy. Cho dù đao phủ quân đoàn dưới trướng hắn ta cũng như vậy. Có lời đồn, tướng mạo của hắn ta giống hệt đầu lâu trên mặt cờ của đao phủ quân đoàn kia. Chỉ là, đến bây giờ tất cả những chuyện có liên quan đến hắn đều chỉ là truyền thuyết. Trong toàn bộ đao phủ quân đoàn, ngoại trừ tam đại thiên vương khác, không ai có tư cách nói chuyện với hắn. Trừ phi, quân đoàn là thời điểm có được quyết sách trọng đại, hắn mới phái sứ giả của mình truyền lệnh cho 3 đại thiên vương khác, thật sự xem như thần bí đến cực điểm. Ha ha ha, có chút ý tứ, dùng tên như vực sâu đặt cho mình tên, nghĩ tới gia hỏa này cũng rất tự tin đấy. Nói thật ra, vốn dĩ ta cũng không có ý định chủ động trêu chọc quân đoàn này. Nhưng, nhìn bộ dáng mọi người đều nóng lòng muốn thử như vậy, vậy lần này chúng ta chủ động điểm một cái, trước tiên cho bọn họ một cái hạ mã uy, lên tiếng chào hỏi đi. Nghe được Từ Dương nói vậy, Cổ Lâm lập tức kích động lên. Một lần nữa mang theo con mắt dọc tơ vàng của mình, tự mình đi tới trước mặt giao diện thao tác. Cùng lúc đó, phu nhân Lạt Lịch cũng đã chuẩn bị xong, mấy chục đại pháo Hắc Long đỉnh cấp nhất của mấy chục môn, chậm rãi vươn ra chân châu hiệu màu đen này, bên ngoài chiến thuyền, phân biệt đem hỏa lực đối ứng với hàng trăm chiến thuyền, vị trí của mười mấy chiến thuyền cuối cùng, cũng là mục tiêu dễ dàng nhất hoàn thành hỏa lực tiến công của chiến thuyền màu đen. Nỏ lên, Từ Dương mặt bình tĩnh dưới đất ra lệnh như vậy, khi hắn cầm kính viễn cảnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú những chiến hạm sắp bị hỏa lực bao phủ kia, sâu trong nội tâm hắn, tựa hồ cảm nhận được loại sự cộng hưởng đến từ vợ chồng Phổ Lãng Tích Thủy này chinh phục trên biển. Cảm giác chinh phục như vậy căn bản không giống như ở trong đại lục dễ dàng phá hủy một mũi quân đội, hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, chinh phục đối thủ trên biển, có một loại khoái cảm nói không nên lời. Ầm ầm ầm, ngay khi hỏa lực liên thiên trong tay phu nhân Hoạn Lạc ấn xuống nút, thoát ly mười mấy cánh Hắc Long đại pháo, đánh tới mục tiêu tấn công của hơn 10 chiến thuyền. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ đối mặt một cái, liền đánh cho mười mấy chiếc chiến thuyền kia nát bấy. Lúc đó, mặt bên phía chiến đội Đao Phủ vẫn còn ngơ ngác, sau khi nghe được tiếng nổ mạnh như vậy ở phụ cận chiến đội của mình, ba đại thiên vương đang ở trong chiến hạm múa lượn hòa bình lập tức đưa ra phản hồi. Chuyện gì xảy ra, lập tức ra ngoài xem một chút. Trong cờ hạm của Đao Phủ quân, công tử cao lớn, tướng mạo anh tuấn kia, bốn ngày nay Đa Phu Vương Kiệt theo bản năng chạy tới, lập tức kêu tùy tùng bên cạnh tiến về dò xét. Không bao lâu sau, tùy tùng kia liền lo lắng về tới gian chủ thương vô cùng hoa lệ này. 977, chương trình cử thất cứng đầu giải thích, báo cáo tình báo, Đa Phu bốn ngày đã trở thành vương các hạ. Vị trí khai ngoại trong 80 dặm, có một chiếc chiến thuyền màu đen có thân phận không rõ lai lịch, đánh lén chiến đội của chúng ta, cuối cùng mười mấy chiếc chiến thuyền đều bị chìm hết. Kiệt nhĩ Đa Phu nghe vậy giận dữ, lập tức bóp nát chén rượu trong tay, cứ như vậy nổi giận đùng đùng đi lên bong tàu phía ngoài. Các người uống trước đi, ta ra ngoài xem, rốt cuộc là ở đâu ra một tên không biết trời cao đất rộng dám động thủ với Đao Phủ quân đoàn của chúng ta. Ba ngày vòng xoáy ngũ lang vẫn còn ở trong góc chủ thương này, vẻ mặt hờ hững lau chùi bảo kiếm của mình, phảng phất đối với hết thảy chung quanh đều thờ ơ. Mà nhị thiên vương ngồi trên chủ vị, cũng chính là một tiểu tử mặc trường bào màu tím, còn đang chơi đùa với một con rối trong tay mình. Bộ dáng cười như không phải cười, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới hơn 10 chiến thuyền bị hủy diệt như vậy. Ngược lại vẻ mặt hưng phấn mở miệng, an tĩnh mấy tháng, rốt cuộc có đối thủ để chúng ta hoạt động gân cốt. Ta biết, lần này đi tới Mạc Phản Hải Hạp, nhất định không đơn giản như vậy. Khẳng định sẽ có không ít thế lực hải tặc quân đoàn khác đến đây tham gia náo nhiệt. Tiểu tử này càng như là lầm bầm lầu bầu, bởi vì từ đầu đến cuối, vòng xoáy ngũ lang trong góc đều không có cho hắn bất cứ câu trả lời nào. Bất quá tiểu tử này cũng vui vẻ tự tại, tựa hồ chỉ cần có một con tượng người trong tay này, hắn cũng có thể đạt được lạc thú không ai có thể lý giải. Trong tình huống bình thường, thường thường càng có một đội chiến đấu có tính tình kỳ lạ như vậy, người lãnh đạo của bọn họ liền có được thực lực càng mạnh, mà lúc này, bốn ngày, Vương Kiệt Đa Phu của các ngươi dưới sự vây quanh của mọi người, đi tới trên bong của quân đoàn Đao Phủ xây dựng. Lợi dụng kính viễn hình tinh xảo bắt đầu tập trung vị trí của chân châu màu đen, quan sát hồi lâu. Vẻ mặt trên mặt Kiệt Đa Phu tựa hồ trở nên khổ sở hơn vài phần. Các ngươi có chắc chắn không? Đợt tiến công vừa rồi chỉ là từ chiến thuyền màu đen này phát ra. Sao có thể, một chiến thuyền sẽ có năng lực công kích hỏa lực cường đại như vậy? Nếu như ngươi đã nói, khiến cho đám tùy tùng bên cạnh trở nên nơm nớp lo sợ. Một lúc lâu sau bọn họ cũng không dám mở miệng nói chuyện, nhưng ngay lúc mọi người tay chân luống cuống, bọn họ đến từ chân châu màu đen, sóng con thứ của thuộc tạp phu nhân lại một lần nữa bộc phát. Lại mười mấy cánh Hắc Long đại pháo đồng thời nổ tung, Đao Phủ quân đoàn, chiến hạm. Hàng phía sau lại có mấy chiếc chiến hạm cỡ lớn, bị hỏa lực kinh khủng này trong nháy mắt đánh chìm. Mà lần này, Kiệt Đa Phu đã tự mình nhìn thấy một màn phát sinh này trong mắt, cũng không tiếp tục hoài nghi phương diện tình báo xuất hiện sai sót. Hay cho một chiếc chiến thuyền màu đen quỷ dị, ta cũng muốn nhìn xem, năng lực của bọn họ cường đại đến mức nào. Truyền cho ta mệnh lệnh, ba hàng chiến thuyền sau đó lập tức đình chỉ theo, dùng tốc độ cao nhất thay đổi phương hướng, dùng hỏa lực oanh kích một chiếc chiến thuyền màu đen kia, đánh chìm người chiến thuyền. Giải thưởng vạn lượng vàng. Tuân lệnh, tổng thể quân đoàn Đao Hải tặc thực lực không thể khinh thường, phương diện thông tin hệ thống cũng tương đối phát triển. So với kẻ cướp lúc trước cường đại hơn mấy lần, khi phương thức truyền tin chỉ chuyên gia truyền mệnh lệnh thứ nhất này cho ba hàng chiến hạm phía sau, Đao Phủ quân đoàn huấn luyện nghiêm chỉnh này lập tức đưa ra phản hồi. Ba hàng hơn 30 chiếc chiến thuyền dừng lại, nhao nhao biến thuyền sau thành thuyền trước, các loại hỏa pháo hình số không ngừng xuất hiện, đồng thời tập trung vào vị trí tốt của hạt trân châu màu đen bên này. Cùng lúc đó, thuyền trân châu màu đen, đám người từ dương trong khoang chính, đều là biểu lộ hết sức hưng phấn. Một đợt tấn công thành công, mang đến cho bọn họ niềm lạc thú chinh phục cực lớn. Thành công khơi mào cuộc chiến này. Đối với bọn họ, ngoại trừ hiểu biết khó chịu, tựa hồ cũng không có mục đích gì khác. Không sai, chỉ là chiến đội từ Dương Quang Vinh phát động một hồi tập kích buồn bực vì hiểu rõ. Đây chính là vốn liếng để bọn họ có được thực lực cường đại, có thể muốn làm gì thì làm trong biển vô tận này. Dù sao, tất cả mọi người đều là thân phận của tạc quân đoàn, căn bản không tồn tại cái gì gọi là chính nghĩa cùng tà ác. Ở trong hải vực này, người gây sóng gió không cần đồng bạn, có chỉ là thần phục và bị thần phục, chinh phục và bị chinh phục mà thôi. Chính như một câu danh ngôn của vợ chồng Phổ Lãng đau khổ, ở trên biển rộng vô tận, chỉ có cường giả mới xứng có được quyền lợi vật lộn đánh sóng gió, mà những kẻ yếu kia chỉ có thể ôm lấy kết cục bi thương bị sóng gió cắn nuốt. Ha ha ha, lão đại bọn họ rốt cuộc phản ứng lại, ta còn tưởng rằng bọn họ phải làm con rùa đen rút đầu chạy hết tốc lực đây. Xem ra là Đao Phủ quân đoàn quả nhiên ghi chép trong tình báo như cổ sở, cũng là một chú nhóc đầu sắt chiến đội, dám đối địch với chúng ta chẳng phải sẽ rất thảm sao. Từ Dương nở nụ cười lạnh, đó là vì bọn họ không cách nào thấy rõ thực lực của mình định vị, thu hoạch kết cục như vậy, cũng coi như bọn họ gieo gió gặt bão. Đột nhiên tập kích thể hiện không ra bản thân trân châu màu đen cường đại, mà lần này song phương quân đoàn đã đổi thành chính diện đọ sức giữa hạm đội, hỏa lực giống như oanh thiên liệt địa, không ngừng từ trong vụ án hai trận doanh phóng thích ra. Lúng túng chính là, bên phía trân châu màu đen phát ra mỗi cái đạn pháo, dưới sự gia trì của pháp trận năng lượng đặc biệt của Từ Dương, lực phá hủy bộc phát ra căn bản không phải loại hỏa lực của đối phương có thể so sánh. Cũng không lâu lắm, càng ngày càng nhiều chiến hạm ngã xuống. Rốt cuộc Kiệt Đa Phu cũng không còn cách nào tiếp tục duy trì bình tĩnh. Bởi vì hắn rất nhanh phát hiện một bí mật quỷ dị của chiếc trân châu màu đen này ẩn giấu thật lớn, căn bản không phải một chiếc chiến thuyền bình thường có thể đánh đồng. Rất nhanh, Kiệt Khuyết Nhiều Phu gọi thủ hạ, đã chuẩn bị trang bị truyền âm chuyên môn. Ở phương diện kỳ hạm âm thanh nồng đậm tập trung ở vị trí của thuyền trân châu màu đen. Rất nhanh, hạt châu màu đen tỏa ra điện võng liền nhận được âm thanh của Kiệt Phu 4 ngày liền đến từ Kiệt Phu. Mấy vị, chúng ta ngày xưa không oán, ngày gần đây không có thù, vì sao đột nhiên lại phát động tiến công với Đao Phủ quân đoàn chúng ta? Từ Dương sau khi nghe đối phương chủ động giao thiệp như vậy, lập tức cũng an bài cho Cổ Quách NH trang bị tương tự, xây dựng con đường tinh thần trao đổi vị trí hạm đội đối phương. Sau đó, khẽ cười một tiếng, không có gì, chỉ là cảm thấy dễ chơi mà thôi. Hạm đội của các ngươi quá trang bức, ngăn cản tầm mắt của chúng ta, cho nên liền nổ tung đối với các ngươi. Nếu các ngươi không thể tiếp nhận hiện thực như vậy, các ngươi có thể tiếp tục nổ với chúng ta. Chỉ có thực lực một chiếc chiến thuyền, bởi vì đối phương ngăn cản tầm mắt quan sát của mình, tựa như một quân đoàn hải tặc có quy mô chiến hạm cường đại tuyên chiến, tư thế thô bạo như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có chiến đội từ Dương Quang Vinh làm ra. Khốn kiếp, xem ra rượu mời các ngươi không uống lại thích uống rượu phạt, thật cho rằng chúng ta xử lý không được các ngươi sao? Không sai, tiểu nhị, chúng ta cũng nghĩ như vậy, nếu như thực lực các ngươi đủ cường đại, thì có thể phóng hỏa lực của các ngươi ra công kích. Các ngươi sở dĩ còn ở đây nói nhảm với chúng ta, còn không phải là vì các ngươi không có cách nào chiến thắng được chúng ta sao? Ngươi, 978, chương thứ 78 chủ động xuất kích, Kiệt Cao Phu Sư nổi danh, cả đời đều là thuận buồm xuôi gió, vạn người kính ngưỡng, chưa từng bị sỉ nhục trần trụi như vậy. Từ Dương nói một phen, nghiễm nhiên là triệt để nghiền nát mặt mũi của Kiệt Phu độc nhất của mình, căn bản không lưu lại cho hắn một chút nào. Phải biết rằng bức tượng Từ Dương thành lập lên, nhưng là quay mặt về phía toàn bộ binh hạm Đao quân đoàn. Toàn bộ Đao phủ quân đoàn khổng lồ, quang thủy thủ chính là mấy ngàn người. Bao gồm những nhân vật cấp thiên vương này, tất cả mọi người đều nghe được cuộc đối thoại giữa Từ Dương và Kiệt Phu. Không nghi ngờ chút nào, Kiệt Phu nhiều thiên vương trước mắt đã không còn bất kỳ vốn liếng kiêu ngạo nào, xem như triệt để mất hết mặt mũi. Rất tốt, những năm này, cho tới bây giờ đều không có người nào dám dùng giọng điệu này giao lưu với ta, ngươi vẫn là người đầu tiên. Tiểu tử, ngươi có gan không dám tiến lên trước 50 dặm chính diện cùng chúng ta đối đầu. Hiển nhiên, Kiệt Phu ngươi thật sự chịu thua, bởi vì hắn căn bản không tìm được biện pháp tốt hơn, trong thời gian ngắn nhất có thể đem sự uy hiếp của trân châu hào màu đen mang đến triệt để thanh trừ. Chỉ có thể dùng phương thức kích tướng như vậy, miễn cưỡng cho mình một chút mặt mũi cùng bậc thang. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Dương vẫn như cũ không buông tha. Hắn nói lời này, đẩy Kiệt Phu ngươi lên góc chết. Rất tốt, chúng ta chính là những lời này của ngươi, không phải là muốn khiêu chiến chúng ta sao? Chúng ta liền cho các ngươi một cơ hội khiêu chiến, nếu như, ngươi còn muốn lấy lại thể diện cùng tôn nghiêm của mình, 10 phút sau, Đao phủ chủ thuyền của chúng ta gặp lại trên bong thuyền. Từ Dương vừa nói xong, cũng không phí thêm miệng lưỡi với gia hỏa này. Lập tức gọi cổ cha đóng ve, sau đó gọi vợ chồng Phổ Lãng đến, chuẩn bị đầy đủ trang bị phi hành. Ha ha ha, bọn họ đã dám kêu gào với chúng ta như vậy, lần này chúng ta cũng tới thử một chút cảm giác phi hành quân không rơi xuống chém đầu. Không bao lâu sau, Từ Dương liền mang theo Linh Giao, Tiểu Nhân cùng Lý Tược, mặc tốt trang bị phi hành bay lên trời, bay về phía trận doanh quân địch. Không tốt, Kiệt Phu hơn 4 ngày, vương các ngươi mau nhìn, những người kia thế mà thật sự bay tới đây. Kiệt Nhĩ Đa Phu vốn đang trong trạng thái nổi giận, mất hết mặt mũi, hắn đã sớm khao khát được một cơ hội tìm lại chỗ dựa của mình. Trước mắt nhìn thấy mấy người Từ Dương, lại thật sự trắng trợn bay về phía đội hình hạch tâm của Hồ Dung quân đoàn Đao Phủ, rốt cuộc trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo. Còn do dự cái gì? Tập trung tất cả vào hỏa lực trên không trung, đánh mấy tên này thành cái sảng cho ta. Đã sớm mất đi chí hướng, 4 ngày nay vương cuồng loạn gào thét đến mức phát triển tính mạng. Không bao lâu, đoàn hộ vệ chủ kỳ thuyền chung quanh, mấy ngàn thủy thủ, lập tức trang bị hàng vạn thuyền bắn trên không trung, đồng thời tập trung phi cơ phi hành từ cách đó không xa nhanh chóng tới gần đám người Từ Dương. Trong sát na này, hơn vạn đạo không trung đồng thời bạo phát ra lực áp bách. Từ xa nhìn lại, hướng về chiến trường trong vùng biển này cũng có vẻ đặc biệt đồ sộ. Ha ha ha, lão đại, những gia hỏa này khẳng định là bị ngươi nói một phen trước đó bức bách triệt để rồi. Đối phó chúng ta chỉ là mấy người, lại dùng tới trận địa như vậy, thật sự là muốn giết chúng ta cho nhanh. Lý Trác đeo kính mắt phi hành, vẫn như cũ là một bộ trang phục quý tộc tinh xảo, trên mặt nở nụ cười đầy ý giễu cợt, tựa hồ căn bản không để những gia hỏa này của đối phương vào mắt. Trên chiến trường, tất cả đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Nếu thực lực không đủ, cho dù như tâm thần điên cuồng, cũng bất quá là một con chó điên nhảy lên đầu tường mà thôi, làm sao có thể gây ra sóng gió gì. Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi. Lời này của Từ Dương ngang ngược cỡ nào, cũng đồng dạng sau một khắc, chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng đưa tay, lực lượng nguyên thủy cường đại nhanh chóng hiển hiện, cứ như vậy tạo ra một đạo bình chướng nguyên thủy trước mấy người Từ Dương. Phải biết, lúc này Từ Dương phóng xuất ra quầng sáng năng lượng bảo vệ, nhưng hắn bằng vào khí tức xoáy quanh trong cơ thể, đồng thời mở ra lực lượng bản nguyên phóng xuất ra tạo thành, độ cứng cỏi vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người. Quả nhiên, mấy vạn đạo không trung bắn ra, đồng thời đánh vào trước người mấy người Từ Dương. Dĩ nhiên đều bị bộ màn sáng thủ hộ này hoàn toàn che chắn, chỉ là một đợt sóng lại một đợt hủy diệt tính tập hỏa tập kích trong không trung, kéo dài gần một phút đồng hồ, nhưng cũng không thể đánh vỡ đạo lực lượng thủ hộ này của Từ Dương. Ôi trời ơi, không hổ là chiến đội chúng ta tuyệt đối lãnh tụ A Dương các hạ, thực lực của ngài thật sự đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, hướng về phía hai người thiếu nữ vừa mới mở miệng tán tụng mình, lộ ra một nụ cười mỉm. Hai nha đầu các ngươi quanh năm ở Ma Long chiến trường, kiến thức được quá ít. Không biết, Đại Lục Ly Châu tuy rằng chỗ đất thập phần khoáng đạt, nhưng hắn về phần rộng lớn hơn không gian dạ dày mà nói, cũng bất quá là một tiểu thế giới tồn tại độc lập mà thôi. Như vậy thể lượng tiểu thế giới quy mô, ở dưới phạm vi đại thế giới rộng lớn, cỡ nào ức vạn. Tương lai, nếu như có cơ hội, ta không ngại dẫn các ngươi đi đến tận cùng của thế giới bên ngoài hoang vu, nhìn một chút, chỉ có như vậy các ngươi mới có thể kiến thức được cái gì mới là lực lượng đỉnh cấp chân chính. Nghe được Từ Dương nói vậy, trong lòng mọi người lại tràn đầy mong đợi lớn hơn. Rất nhanh, Từ Dương ra lệnh một tiếng, mấy người đoàn đội đồng thời thu dọn phi hành khí ổn định rơi vào trên bong thuyền của binh hạm Đao quân đoàn, mà giờ phút này vây quanh mấy người Từ Dương, bao gồm cả mấy ngày nay Vương Kiệt Đa Phu kia ở bên trong, bên cạnh hắn còn có mấy chục cường giả đỉnh cấp thấp có được linh lực sơ cấp màu lam giai sơ cấp. Đổi lại những người khác bị cao thủ như vậy bao vây, hay là địa bàn quân địch, đoán chừng đã sớm bị dọa sợ choáng váng. Nhưng mà, mấy người Từ Dương chẳng những không e ngại chút nào, ngược lại chủ động xâm nhập vào trận doanh địch nhân, từ đầu đến cuối đều không chút lo lắng xuất hiện, ngược lại quét ánh mắt về phía vòng vây bên người, vẫn tràn đầy ánh sáng miệt thị. 4 ngày nay Vương Kiệt ngươi nhiều chồng đúng không? Chuyện liên quan đến ngươi chúng ta đều rõ ràng, cũng không cần ngươi nhiều miệng lưỡi kéo dài thời gian nữa, ngươi không phải muốn dạy dỗ chúng ta một chút sao? Hiện tại chúng ta chủ động đưa đến cửa, ta cũng muốn nhìn một chút thủ đoạn đánh giá ngươi như thế nào để thực hiện bản lĩnh mới vừa thổi qua. Từ Dương cứ như vậy, ôm hai vai với vẻ mặt khinh thường nhìn Vương Kiệt 4 ngày trước mắt. Đối phương dung mạo vốn tuấn tú, giờ phút này bởi vì trong cơn tức giận mà tâm tình dao động, phát sinh biến hóa cực điểm vặn vẹo. Nghiến răng nắm chặt song quyền, ra lệnh một tiếng, mấy chục quầng sáng hoặc nhẹ hoặc màu lam bên người đồng thời bộc phát. Phải biết quy mô một đám người như vậy, đặt ở chiến trường chính giữa bang thành Tây Vực ở Đại Lục Sản Châu, tuyệt đối là một thế lực đứng đầu không thể khinh thường. 979. Tây Hoàng là người có truyền thừa lực lượng bất hủ thứ 79, truyền thừa của lực lượng bất hủ. Thế nhưng, trước mắt một chi chiến đội linh tu có chút thực lực như vậy, đặt ở trước mặt người Từ Dương, đúng là không đáng nhắc tới. Không đợi Từ Dương tự mình động thủ, bên phải Linh Giao bên phải Kiên Nghị đồng thời bộc phát ra khí tức cường đại. Quầng sáng linh lực màu lam đồng thời ngưng tụ ra từ trên thân hai người, xem đẳng cấp quang hoàn cùng độ thuần khiết, mấy người kiệt phu bọn họ căn bản sẽ không xem trọng hai người này, chỉ là sau khi bọn họ bộc phát ra năng lực thực chiến, trên lá cờ này, mấy chục tên cường giả đỉnh cấp lãnh tụ hoàn toàn trợn tròn mắt. Tốc độ thân pháp xuất quỷ nhập thần của thằng Hề đã vượt qua cực hạn của mắt thường. Chỉ một cái đối mặt, tất cả mọi người liền mất đi khống chế vị trí tên Hề, lâm vào trong khủng hoảng không hiểu nào đó, tiếng cười cợt âm lãnh, quanh quẩn trên đỉnh đầu tất cả mọi người, như là một trận ác mộng hàng lâm khó có thể tránh thoát. Cùng lúc đó, trong không gian các phương hướng không ngừng ngưng tụ ra quang mang nguyền rủa màu xanh lá, bắt đầu xâm chiếm từng cái linh hồn bị khủng hoảng cực độ bao phủ, lực phòng ngự nhanh chóng giảm xuống mấy người thực lực yếu nhất, để người này trở thành căn nguyên nguyền rủa vô cùng bi thống. Quang mang ba màu xanh lá đầu tiên khóa chặt mấy tên xui xẻo, để mấy tên này nhanh chóng đánh mất sinh mệnh lực, đồng thời biến thành căn nguyên nguyền rủa bắt đầu tiến công đồng đội bên cạnh. Không tốt, mọi người cẩn thận, mấy tên này thật là đáng sợ, giết mấy tên bị nguyền rủa kia trước. Những người khác tranh thủ thời gian gọi hai vị thiên vương ra trợ giúp, tình huống rất không ổn. Đặc biệt hơn đa phu của ngươi vẫn có lãnh đạo không tệ mới có thể có được, sau khi phát hiện mấy người Từ Dương ẩn giấu thực lực quá mức kinh khủng, cũng không quá sơ suất, trực tiếp kêu gọi giúp đỡ. Cùng lúc đó, nhị thiên vương Khải Nam cùng với ngũ lang phòng ngự vòng xoáy đồng thời hiện thân. Linh Giao và thằng Hề cũng hành động trước tiên, phân biệt đối đầu hai đại thiên vương này, Lý Tượng thì mang theo hai người Ngư Tiểu Tỷ Tỷ bảo vệ, nhìn chằm chằm vào đời thứ hai của kiệt phu và tu sĩ tuấn lãng này. Ha ha, xem ra mấy người các ngươi thật sự có chuẩn bị mà đến, chính là đến khiêu khích vinh quang của đao phủ quân đoàn chúng ta. Nhị thiên vương Khải Nam lạnh lùng nói, nhưng cũng ngay lúc này, Từ Dương lộ ra một nụ cười khinh thường, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp ngắt xuống một lá cờ lóng lánh nhất trên cờ của binh hạm đao quân đoàn này, kẹp ở trong tay đùa nghịch một lát. Phải biết, đối với bất luận một quân đoàn hải tặc nào, con vương kỳ trên chiến hạm kia đều là tín vật trọng yếu tượng trưng cho toàn bộ tôn nghiêm quân đoàn tặc. Bị địch nhân bá chiếm như vậy, không thể nghi ngờ giống như trà đạp tôn nghiêm của bọn họ dưới chân. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nhị thiên vương Khải Nam với tư cách người khống chế đệ nhất chiến đội trước mắt, lần nữa phát ra tiếng hỏi thăm lạnh như băng. Bất quá, lúc này đây Từ Dương không tiếp tục vào mặt, một mặt vuốt vuốt một cây cột trong tay, một bên mở miệng yếu ớt. Chúng ta là chiến đội Quang Vinh, cũng là tân vương sắp chi phối toàn bộ vô tận chi hải. Nghe nói đại thiên vương của các ngươi có danh hào của toàn bộ vô tận chi hải, ta đến cũng muốn nhìn thấy một lần, lão đại các ngươi đến cùng có chỗ nào bất phàm. Đương nhiên nếu hắn lựa chọn tiếp tục làm rùa đen rụt đầu không hiện thân, ta cũng không chút để ý chỉ có thể dùng đám run dế không có giá trị như các ngươi khai đao. Có tư cách gặp đại thiên vương chúng ta hay không, cũng không phải dựa vào miệng nói một chút là có thể quyết định. Nhị thiên vương Khải Nam ngược lại là một tên gia hỏa lôi lệ phong hành, phát hiện đối phương làm càn như vậy, trận đánh này căn bản không cách nào tránh khỏi, sau đó cũng không nói nhảm ra tay trước, đối với đối thủ trước mặt mình phát động công kích mạnh mẽ. Cùng lúc đó, vòng xoáy ngũ lang thủy chung không mở miệng nói một câu rút ra thanh bảo đao chân thật nhất kia, vò tới Linh Giao trước mặt. Cùng lúc này, hai thiếu nữ cá bên cạnh Lý Tượng cũng dưới mệnh lệnh của Lý Ti, vò tới ba thành viên lớn của Đại Thiên Vương và Từ Dương Quang Vinh trận giao đấu. Đáng nhắc tới là, Từ Dương nhàn nhã như vậy cầm một chiếc vương kỳ này, sắc mặt bình tĩnh bước về phía chỗ sâu của một chiếc kỳ hạm này, tìm kiếm chỗ không gian bảo tàng ẩn giấu chính giữa cờ hạm này. Hắn biết rõ, mỗi một quân đoàn hải tặc có đầy đủ quy mô, đều có không gian bảo tàng tương đối ổn định, hắn đến đây là vì vơ vét một phen địa điểm bảo tàng của đao phủ quân đoàn này, đồng thời tìm một đại thiên vương tên gọi vực sâu kia rốt cuộc ở nơi nào. Ngăn trở cái tên này lại, không cho hắn tiến vào chủ động phòng. Những sĩ quan phụ tá lúc trước còn chưa đủ thực lực đã bị dọa sợ nhao nhao mở miệng phóng tới vị trí của Từ Dương. Nhưng những phế vật này thậm chí ngay cả trong phạm vi 10 mét quanh người Từ Dương cũng không thể tới gần, tự động hóa thành một ít pho tượng hoàn toàn bị phong ấn tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Dương nghênh ngang vượt qua trước mặt bọn họ, lại bất lực. Địa điểm chính thức của kho báu cũng không khó tìm, Từ Dương rất nhanh liền tiến vào phía dưới cùng của chiến hạm đao quân đoàn này, rất nhanh liền tìm được một cánh cổng ánh sáng màu vàng. Không biết, cánh cửa này cũng là một tầng bảo tàng vô cùng cường đại. Từ Dương nhẹ nhàng giơ tay, đồng thời kỳ môn quỷ cốc dưới chân chấn động mạnh, lại phát huy tác dụng một lần nữa. Trực tiếp không nhìn thấy phong ấn của cánh cửa hoa màu vàng này, cứ như vậy đi vào không gian bảo tàng phía dưới chiếc chiến hạm này. Không gian này thập phần to lớn, cũng có hiệu quả tương tự với thành thị trên biển Trân Châu màu đen. Bất quá, trận pháp tương ứng dựng nên không gian dự trữ trên biển, quy mô tại xa xa không cách nào so sánh với thành thị trên biển màu đen. Vẻn vẹn chỉ có, trên chân châu hào màu đen tồn trữ một nửa không gian lớn nhỏ, dù như thế, trước mắt các loại kỳ chân dị bảo, óng ánh như núi xây dựng, tuyệt đối cũng là một bút tài phú không nhỏ. Đương nhiên, những tiền tài hư vọng này, ngược lại chỉ có thể hấp dẫn một ít tục nhân như vợ chồng Liêu. Đối với tồn tại như Từ Dương mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Hắn cứ như vậy một mặt bình tĩnh xếp hàng kim sơn ngân sơn chung quanh, một mực đi đến vị trí sâu nhất của bảo tàng này. Hắn phát hiện một chiếc vương tọa, tất cả đều được chế tạo từ thủy tinh tinh xảo xung quanh chiếc vương tọa này, khí tức phát ra lại khiến Từ Dương cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Thẳng đến khi hắn đi tới vị trí 10 mét trước mặt vương tọa này, một hình dáng đơn giản dần dần trở nên rõ ràng, thình lình chính là đỉnh đầu khô lâu khắc hai thanh chủy thủ kỳ trên ngăn tủ này. Ngay cả thân thể cũng đều là do một bộ khung xương hư hại chế tạo thành. Từ Dương lại rõ ràng cảm nhận được, phía trên này phóng xuất ra khí tức linh hồn ba động 10 phần cường đại. Sau khi suy nghĩ một chút, rốt cuộc Từ Dương cũng ý thức được thân phận thật sự của gia hỏa này. Không ngờ lại là ngươi, ở trong mộ Tây Hoàng không phát hiện ra ngươi, lại là gặp gỡ ngươi ở vô tận chi hải, xem ra duyên phận giữa ta và Tây Hoàng các hạ thật đúng là sâu sắc. Đúng vậy, giờ phút này bộ xương khô xuất hiện trước mặt này không phải người bên ngoài, chính là Tây Hoàng trong Tây Hoàng mộ có được lực lượng truyền thừa bất hủ kia.